Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 211, thu đồ đệ, nàng nói vị cô nương vừa rồi à? Đường Ninh nhìn Chung Ý một chút, nói ra, nàng ấy gọi là Đường Thủy, Yêu Yêu cũng đã gặp. Đường Yêu Yêu ghé đến bên tai Chung Ý nhỏ giọng nói vài câu. Chung Ý biết trong lòng Đường Ninh có quyết định chuyện về Đường gia nên cũng không hỏi nữa. Mặc dù vị Đường Thủy cô nương kia có dung mạo xinh đẹp, nhưng là tỷ tỷ của các ngươi, không cần lo lắng. Sau khi Đường Ninh đi, Đường Yêu Yêu nghĩ một chút rồi lại nhìn Chung Ý dặn dò, các ngươi cần lo lắng chính là một hồ ly tinh khác, nàng không phải là đèn đã cạn dầu. Chung Ý nhìn nàng. Nói ra, yên tâm đi, tướng công biết cân nhắc. Đường Yêu Yêu liếc nàng một cái, ngươi yên tâm là được, hắn có biết cân nhắc hay không lại không có quan hệ với ta. Đường Ninh đi vào sân nhỏ, nhìn thấy Tiểu Tiểu ngồi trên băng ghế đá trong sân ngẩn người, lão khất cái đứng bên người nàng, đi tới đi lui, tấm tắc kỳ lạ. Thấy Đường Ninh tiến đến, lão mới quay đầu nhìn Đường Ninh, nói ra, ngươi nhặt được một mầm mống tốt như thế từ nơi nào, không học võ quả thực là phung phí của trời. Đường Ninh ngạc nhiên nói, cái gì? Lão khất cái trên dưới đánh giá nàng một phen, nói ra, gầy là thì đúng là hơi gầy. Nhưng tư chất lại là thượng giai. Chỉ cần cẩn thận dạy dỗ tốt thì chỉ cần một thời gian, nhất định sẽ có một vị cao thủ nhất lưu. Tiểu Tiểu bị lão quan sát như vậy, có chút sợ hãi trốn ở phía sau Đường Ninh. Nhất lưu cao thủ. Đường Ninh nhìn lão khất cái, hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi, lão nhìn tư chất ta thế nào, có thể trở thành cao thủ nhất lưu sao? Ngươi ăn bám là đủ rồi, trở thành cao thủ nhất lưu làm gì? Lão khất cái nhìn hắn một cái, nói ra, nhân tình nhỏ của ngươi có võ công không tệ, bảo vệ ngươi vẫn dư sức. Nhỏ, phi, các nàng võ công cao thì có quan hệ gì với mình? Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, hiện tại hắn đã có thể leo tường, mặc dù tư chất kém một chút, nhưng cần cù bù thông minh, hắn có lòng tin với bản thân mình. Lão khất cái không tiếp tục để ý tới Đường Ninh, vây quanh hắn, nhìn Tiểu Tiểu, dùng giọng nói tràn ngập dụ hoặc nói, tiểu cô nương, ngươi muốn học võ cùng lão phu, trở thành cao thủ nhất lưu không? Tiểu Tiểu nắm lấy góc áo Đường Ninh, sợ hãi nhìn lão ta. Lão khất cái cũng đã nhìn ra, Đường Ninh mới là người quyết định, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, nói, tiểu tử, đời này lão phu chưa từng thu đồ đệ, không muốn mang một thân công phu này vào trong mộ. Khiến truyền thừa bị đứt đoạn, ngươi giao nàng cho lão phu, không cần mấy năm, lão phu có thể giúp nàng đứng ở đỉnh võ lâm này. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, lão gia hỏa này không phải là rất lợi hại sao, kết quả là thu đồ đệ còn phải cầu đến chính mình. Hắn không phản đối việc lão khất cái thu Tiểu Tiểu làm đồ đệ, đến bây giờ hắn vẫn không thấy rõ thực lực của lão khất cái, nếu như có thể được hắn dốc túi dạy dỗ, một đường võ học nhất định sẽ thông thuận, việc này không giống với ngày bình thường khi lão cao hứng mới chỉ điểm cho Bành Sâm một chút. Nhưng chuyện này còn phải hỏi xem Tiểu Tiểu có muốn hay không. Hắn cúi đầu hỏi Tiểu Tiểu, mùi có muốn đi theo vị lão gia gia này học võ công không? Tiểu Tiểu nhìn lão khất cái, trên mặt lộ ra vẻ mê man, cao thủ nhất lưu đối với nàng vẫn là một từ ngữ rất xa lạ. Lão khất cái tươi cười nói, nếu ngươi đi theo ta học võ công, về sau liền có thể trở nên rất lợi hại, không còn người nào có thể khi dễ ngươi, ai khi dễ ngươi, ngươi có thể đánh lại bọn hắn. Dường như nàng nghĩ tới điều gì, bàn tay nắm lấy góc áo Đường Ninh càng thêm dùng sức, nhỏ giọng nói ra. Muốn. Lão khất cái cười ha ha, nói ra, bây giờ ngươi dập đầu ba cái với lão. Sau này ngươi sẽ là đồ nhi ngoan của ta. Tiểu Tiểu quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn dập đầu ba cái với lão khất cái. Đường Ninh có chút đau lòng giúp nàng lau bụi đất dính trên trán, lão khất cái sờ lên đầu của nàng, cười nói, đồ nhi ngoan. Lão vươn tay ra trước mặt Đường Ninh, nói, cho ta chút bạc. Đường Ninh nhìn lão, hỏi, lão muốn bạc làm gì? Lão khất cái tức giận nói, đương nhiên là mua chút dược liệu cho đồ nhi ngoan của ta, ngươi nhìn thân thể nàng gầy yếu này, trước khi đi theo lão phu học công phu, trước tiên phải cải thiện thể chất của nàng đã. Suy nghĩ này của lão rất hợp ý Đường Ninh. Tiểu Tiểu khổ cực đói khát trong thời gian dài, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể gầy yếu vô cùng, sức đề kháng cũng kém, Đường Ninh lo lắng với thể chất hiện tại của nàng, dù chỉ sinh bệnh nhẹ một trận cũng sẽ rất nguy hiểm. Chủ yếu nhất là trước tiên phải tăng tố chất thân thể lên. Lão khất cái biết được đủ loại đồ vật, đã là mấy phân biệt xử nam, lại có thể bổ thận, điều trị thân thể, đối với lão thì việc này hẳn là chỉ tốn chút công sức. Hắn nhìn lão khất cái, hỏi, muốn bao nhiêu tiền? Lão khất cái nghĩ nghĩ, nói ra, trước tiên cho 1 vạn lượng đi. Không ngờ lão gia hỏa này còn xấu xa hơn cả mình. Mỗi ngày ăn nhân sâm 100 năm cũng không phí 1 vạn lượng, thật sự nghĩ rằng hắn không hiểu chuyện đời. 1 vạn lượng thì không có, 100 lượng có đủ hay không? 100 lượng. Lão khất cái nghĩ nghĩ, phất phất tay nói, được rồi, hiện tại thân thể nàng còn quá hư nhược, chịu không được dược lực quá mạnh, trước hết mua mặt hàng thông thường đi, 100 lượng cũng được, nhưng 100 lượng này nhiều nhất có thể duy trì trong 1 tháng, ngươi nếu là muốn độ nhi của ta nhanh tốt, thì phải tranh thủ thời gian kiếm tiền, về sau chỗ cần tiêu tiền còn nhiều nữa. Nghe ý của lão khất cái. Càng về sau sẽ càng tiêu nhiều tiền, không cần lão nhắc nhở, Đường Ninh cũng biết phải tranh thủ kiếm tiền. Kiếm tiền tự nhiên không thể rời khỏi Đường Yêu Yêu, Đường gia ở Kinh Sư có nhân mạch, có tài nguyên, còn có Đường Yêu Tinh có vận khí cực là thắng bán là đắt, nàng chính là cây rụng tiền của Đường Ninh. Đường Ninh bỗng nhiên không hy vọng nàng rời khỏi Kinh Sư. Bọn hắn ở Linh Châu còn có xưởng cất rượu, chờ đến cuối năm nay, đợt rượu đầu tiên mới có thể ra mắt. Mặc dù cảm giác khẳng định không đạt được tình trạng như rượu ủ lâu năm kia, nhưng dù là nồng độ hay là thuần hương, đều muốn vượt qua rượu trên thị trường bao nhiêu con phố. Về phần Kinh Sư, hắn suy nghĩ một chút, vẫn nên tiến quân vào nghề xuất bản. Địa chỉ hiệu sách đã chọn xong, Đường đại tiểu thư thu mua mấy hiệu sách nhỏ ở một con phố hiệu sách khác, sát nhập thành một cửa hàng lớn, từ nay về sau, Đường Nhân Trai chính là hiệu sách lớn nhất Kinh Sư. Đường Yêu Yêu cự tuyệt đề nghị lấy 1 chữ từ trong tên của 2 người để đặt tên, cuối cùng quyết định hiệu sách sẽ gọi Đường Nhân Trai. Lấy cái tên này đương nhiên là bởi vì 2 lão bản sau màn của hiệu sách đều họ Đường, một bút không viết ra được 2 chữ Đường. Tương thân tương ái giống như là người một nhà, hiệu sách mới có thể ổn định hài hòa phát triển. Tiểu nhị công tượng ở mấy hiệu sách nhỏ kia cũng bị nàng thu mua luôn, chờ đến khi Đường Ninh viết ra bản thảo là có thể bắt đầu khắc bản bán. Lúc đầu mở tiệm ở Kinh Sư, tuyển nhận tiểu nhị công tượng là một chuyện rất phiền phức, nhưng Đường đại tiểu thư vung tiền như rác, trong vòng vài ngày đã làm xong mọi chuyện cần thiết. Có tiền lệ là Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Đình, Đường Ninh tính sẽ đẩy ra Đào Hoa Phiến và Trường Sinh Điện, tứ đại cổ điển danh kịch đã xuất bản 2 bộ rồi. Không có lý do gì mà 2 bộ khác lại không bán được. Năm đó vì hoàn thành luận văn, đọc những kịch cổ điển này mà thấy đau đầu, nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp xong thì không cần động đến nữa, không ngờ đến lúc này lại có thể phát huy được tác dụng. Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào, hốt hoảng nói, cô gia, bên ngoài lại có người tìm, lần này có rất nhiều người. Đường Ninh đi ra cửa huyện nha, nhìn thấy 2 chiếc xe ngựa dừng ở cổng huyện nha, một vị quản gia đang chính chỉ huy mấy người, chuyển mấy cái rương trên xe ngựa xuống tới. Cẩn thận một chút, đừng làm vỡ. Tất cả nhanh mang vào một chút. Đường Ninh đi qua. Nghi hoặc hỏi, làm gì vậy? Nam tử kia nhìn hắn, ông quyền nói, ngài là quan trạng nguyên. Đường Ninh nhẹ gật đầu, quản gia kia cười nói ra, đây là một chút lễ mọn mà Khang Vương Điện Hạ tặng quan trạng nguyên, còn xin quan trạng nguyên không cần chối từ. Từ độ dày và số lượng mấy cái rương kia, lễ này cũng không tệ. Nhưng so sánh với việc mà Khang Vương có được, những thứ này lại không tính là cái gì. Vụ án Hắc Hổ Bang, hắn không chỉ có giảm bớt nhuệ khí Đoan Vương, còn chặt được 1 vị thị lang bộ hộ thuộc về vây cánh Đường gia cùng Đoan Vương, những thu hoạch này cũng không phải chỉ mấy rương vàng bạc đồ vật là có thể lấy được. Hắn đang cần tiền đây, lễ vật đưa tới cửa, sao có không thu, huống chi, nhận lấy lễ vật của Khang Vương chỉ là một tín hiệu, mà tín hiệu này là hắn nguyện ý truyền đạt ra đi. Đường Ninh cười chắp tay với quản gia kia, nói ra, thầy ta cảm ơn Khang Vương Điện Hạ. Chương 212, tâm tư của Tô Mị Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy mấy cái rương Đường Ninh bày trong sân, hỏi, những thứ này cũng là do Khang Vương tặng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, những cái rương này hắn vừa mở ra nhìn một chút, bên trong mặc dù không phải vàng ròng bạc trắng, nhưng đồ vật quý báu và tranh chữ có không ít, nếu bàn về giá trị, so với một cái rương đầy bạc cũng lớn hơn nhiều. Hắn chuẩn bị chọn từ bên trong ra mấy thứ hữu dụng, những đồ vật loạn thất bát tao khác thì cầm lấy đi bán. Thực ra thì cầm ngân phiếu trong tay vẫn an tâm hơn. Lần này Khang Vương đúng là bỏ được. Tiêu Giác phủi tay, nói ra, những thứ đưa đến cho ngươi so với đưa đến Tiêu gia còn nhiều hơn, nhưng cũng khó trách, cho dù hắn đưa những vật này đưa cho người khác, cũng không thể hạ được một thị lang bộ hộ thuộc phe Đoan Vương. Hắn ngồi xuống đối diện với Đường Ninh, hỏi, ngươi nghĩ kỹ chưa, sau này muốn đứng về phía Khang Vương? Đường Ninh đưa ấm trà cho hắn rồi hỏi, chẳng lẽ đứng về phía Hoài Vương sao? Cũng thế. Tiêu Giác tự mình rót cho mình một chén trà, nói, ngươi và Đường Gia đã vào thế bất lưỡng lập, như thế cũng chính là thế bất lưỡng lập với Đoan Vương, Hoài Vương chỉ là vật làm nền. Cũng chỉ có thể chọn Khang Vương. Kỳ thật trước mắt Đường Ninh cũng không tồn tại vấn đề chọn hay không chọn, chuyện mà hắn không làm được nhưng Khang Vương có thể làm được, chuyện mà Khang Vương muốn làm, lại cần một lý do, hắn cho Khang Vương lý do, Khang Vương giúp hắn đi làm, hai bên theo như nhu cầu thôi. Về phần chọn đội để đứng, hiện tại hắn cũng không cần cân nhắc. Tiêu Giác không nói chuyện này nữa, hỏi, ai, sau 3 tháng nữa là phải nhậm chức, trong khoảng thời gian này ngươi có tính toán gì không? Tính toán gì? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, đây chính là thời gian 3 tháng tự do cuối cùng. Đợi sau khi nhậm chức, ngươi sẽ không thể thanh nhàn như bây giờ đâu, ngươi không thừa dịp này đi dọ chơi buông lỏng một chút. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, tháng sau ta định thành cái thân, ngươi có muốn đến ăn cơm uống rượu hay không? Thành thân. Tiêu Giác khẽ giật mình, hỏi, không phải ngươi đã thành thân rồi sao, lần này cưới mấy người? Đường Ninh duỗi ra 2 ngón tay. 2 người. Không phải ngươi đã có 2 người rồi sao? Tiêu Giác trừng to mắt, hỏi, lần này cưới ai, Đường cô nương khẳng định là một người khác là ai, Lý cô nương, chẳng lẽ là Tô cô nương? Đường Yêu Yêu từ ngoài viện thò đầu ra, ai kêu ta? Đang nói một Đường cô nương khác. Đường Ninh phất phất tay với nàng, Đường Yêu Yêu lại rụt đầu trở về. Một Đường cô nương khác. Tiêu Giác phun nước trà ra ngoài, từ trên ghế đứng lên, kinh hãi nói, chẳng lẽ là Đường Thủy cô nương, nàng ấy là tỷ tỷ của ngươi. Sau khi hắn nói xong, lại vỗ vỗ đầu, không đúng, ta quên mất, nàng chỉ là biểu tỷ của ngươi, còn không phải thân. Đều không phải. Đường Ninh tức giận nhìn hắn một cái, con hàng Tiêu Giác này, mặc dù thân thể hắn vẫn thuần khiết như một đóa hoa trắng nhỏ, trong lòng đã đen thành bùn nhão. Nghe Đường Ninh giải thích, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nhìn Đường Ninh. Chật chật nói, một người cưới 2 lần, không hổ là quan trạng nguyên, thật biết chơi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi cũng 18 rồi đấy, hiện tại không cưới lão bà, còn phải chờ tới lúc nào? Tiêu Giác ưỡn ngực, nói ra, là ta chướng mắt những nữ nhân dòng chi tục phấn kia. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, sao ta lại nghe nói, Tiêu lão công gia làm mối cho người đã đạp nát cửa rất nhiều vọng tộc ở Kinh Sư, thế nhưng không ai đồng ý thông gia với Tiêu gia, là bởi vì ngươi. Nói bậy. Đường Ninh còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Giác đánh gãy, hắn vỗ một bàn tay lên bàn đá, nói, đó đều là lời đồn. Nói thật cho ngươi biết, mấy ngày trước ta đi Thanh Lâu, lại kêu 10 cô nương tới ngồi cho mũi đốt. Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, ta và ngươi, đã không giống với lúc trước. Ngươi không lừa được ta. Đường Ninh nhìn hắn, cười nói, lão tiền bối đã dạy cho ta phương pháp xem người kia, ngươi vẫn là ngươi, chúng ta vẫn giống nhau. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cũng đã thành thân, còn có mặt mũi nói giống như ta. Đường Ninh cười cười, nói ra, lập tức sẽ không giống với lúc trước. Lão khất cái mới là người có kiến thức uyên bác, không gì làm không được, lại có thể thông qua tướng mạo nhìn ra loại chuyện này. Từ trình độ nào đó, trước kia lão ở đầu đường đoán mệnh cũng không phải chỉ thuần miệng. Lão còn nói mình có đào hoa kiếp, Đường Ninh đã đợi thật lâu rồi, đến bây giờ còn không đợi được. Đầu tháng 6 sẽ cưới Tiểu Như và Tiểu Ý vào cửa, hiện tại nhà của hắn cũng đã hoàn thành, bởi vì chỉ sửa chữa chứ không phải mới xây. Thời đại này cũng không tồn tại formalet vượt chỉ tiêu như kiếp trước, chỉ cần quét tước 2 ngày là lập tức có thể đi vào ở, trước đó, hắn vẫn cần ở lại Hồng Tụ Các ngủ tiếp 2 ngày. Hắn đẩy cửa phòng đi vào, Tô Mị đang ngồi tại bên giường. 2 chân nhỏ khẽ đung đưa. Sao bây giờ ngươi mới đến a? Nàng nhìn thấy Đường Ninh, mừng rỡ, nói ra, mau tới đây, chúng ta chơi 2 ván, sau đó đi ngủ. Hiện tại Tô Mị đã là cao thủ đánh bài, Đường Ninh muốn thắng nàng cũng không dễ dàng như vậy, chơi 5 ván, hắn thua 3, trên mặt dán 3 mẫu giấy trắng, Tô Mị chỉ có 2 mẫu. Tốt rồi, hôm nay coi như ta thua, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Đường Ninh cuốn một tấm chiếu tới, trải trên mặt đất. đổi phòng khác có lẽ sẽ khiến đám hứa chưởng quỷ hoài nghi, trước tiên hắn vẫn chịu đựng nằm trên mặt đất một đêm vậy. Cái gì mà tính ngươi thua, vốn chính là ngươi thua. Tô Mị nằm trên giường, nhìn hắn nói, trên mặt đất lạnh lắm, ngươi ngủ trên giường đi, cái giường này lớn như vậy, hai người cũng ngủ được. Giường đúng là rất lớn, nhưng ban đêm hôm nay hắn ngủ thiếp đi, Tô Hồ Ly bò lên thì hắn không biết. Trong trạng thái thanh tĩnh, ý nghĩa sẽ khác rồi. Đường Ninh nằm trên chiếu, nhắm mắt lại, nói ra, không cần, ta thích ngủ trên mặt đất. Tô Mị trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, có phải ngươi cảm thấy ta rất không biết xấu hổ hay không? Đường Ninh đưa hai tay gối lên sau đầu, nói, đừng cho là ta không nhìn ra ngươi vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Cũng đừng giả bộ đầy kinh nghiệm sa trường. Tô Mị từ trên giường ngồi dậy, hai tay che ngực, kinh hãi nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Đường Ninh mở to mắt, thản nhiên nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể nhìn ra. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không ngủ giường thì không ngủ giường, vậy ngươi ngủ gần một chút đi, đến bên giường ngủ đi. Đường Ninh trở mình, nằm xuống sát bên giường, ngẩng đầu nói với Tô Mị, ngươi có biết không, từ nơi này nhìn lên thấy mặt của ngươi rất lớn. Đi chết đi. Tô Mị rụt vào giữa giường, Đường Ninh không nhìn thấy nàng nữa. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, đúng rồi. Có một chuyện quên nói cho ngươi biết, ngày mùng 9 tháng sau ta muốn thành hôn. Ngày 9 tháng 6. Trên giường truyền đến một tiếng kinh ngạc, không phải ngươi đã thành thân rồi sao? Lại thành một lần nữa, đến lúc đó ngươi có muốn tới uống chén rượu mừng hay không? Ngươi khẳng định muốn ta đi qua. Trong giọng nói của Tô Mị mang theo một tia trêu chọc. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nếu Tô Hồ Ly muốn đi, thì sẽ cướp hết mọi nổi bật của hắn. Nhưng hắn ở kinh sư lại không có mấy bằng hữu, không mời nàng thì không thể nào ăn nói, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, ngày đó ngươi đi tới đó có thể che mặt không? Tô Mị ngáp một cái, đến lúc đó rồi nói sau. Đường Ninh nhắm mắt lại, nói ra, còn có một việc, lại ngủ ở chỗ này hai đêm, về sau có lẽ ta sẽ không nghỉ ngơi ở đây nữa. Vì sao? Trong giọng nói của Tô Mị đãng không có vẻ buồn ngủ. Ta mua một tòa nhà ở kinh sư, hai ngày nữa sẽ vào đó ở, về sau không có người nào đoạt giường cùng ngươi. Lần này Tô Mị không có trả lời, cong ngón tay búng một cái, ngọn nến trên bàn trực tiếp tắt đi, nàng đắp chăn, nói ra, ngủ đi. Nàng nằm trên giường, lăn lộn khó ngủ. Vốn tưởng rằng nằm trên cái giường này, chứng mất ngủ của nàng sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh, hiện tại xem ra sở dĩ nàng có thể an ổn chìm vào giấc ngủ ở trong này. Dường như cũng không phải bởi vì cái giường này. Nàng cắn răng, trong lòng âm thầm xấu hổ, gia hỏa này, chẳng lẽ là rót thuốc mê gì cho mình sao, vì sao nơi có hắn ở thì nàng có thể ngủ an tâm thoải mái dễ chịu. Nếu thật là như vậy, về sau nàng phải làm sao bây giờ? Nàng dùng sức lắc đầu, ném mấy ý nghĩ kỳ quái từ trong đầu ra, sau đó nhích lại gần dê bên giường, đến gần luồng khí tức để cho người ta thoải mái kia một chút. Sáng sớm, Đường Ninh đi vào cửa phòng. Tô Như đang giúp hắn chỉnh lý quần áo nhìn hắn một cái, sau đó nàng đi tới ân cần nói, tiểu Ninh ca, trán chàng sao thế? Đường Ninh ôm lấy một khối nhỏ tím xanh trên trán. Lúng túng cười một tiếng, nói, đêm qua không cẩn thận từ trên giường ngã xuống, không có gì đáng ngại. Kỳ thật đêm qua từ trên giường rơi xuống là Tô Mị, hắn thế mà đã quên mất nàng đi ngủ cũng không thành thật, nếu sớm biết thì hắn sẽ cuốn chiếu đến cửa ngủ, cũng không đến nỗi bị nàng đập thành thế này. Thiên nhiên cư, tiểu đào bước nhanh đi tới, nhìn Tô Mị, vội vàng nói, tiểu thư, người sao thế, bị thương sao, em đi lấy thuốc. Tô Mị vuốt vuốt cái trán, nghĩ đến một màn sáng sớm hôm nay, trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng. Chương 213, không biết xấu hổ, tiểu Ninh ca, chàng đừng động, nhẫn nại một chút là tốt. Tiểu Như đang cẩn thận bôi thuốc cho hắn. Tiểu Tiểu đứng bên cạnh ngoan ngoãn nhìn xem, đưa cho hắn một cái bánh bao nóng hầm hập. Cô nương ngốc này chỉ thích ăn bánh bao, Đường Ninh phải tìm cơ hội giáo dục nàng một chút, về sau đừng để người khác dùng một cái bánh bao cải trắng đã lừa gạt chạy. Bây giờ Tiểu Tiểu không ăn cơm cùng bọn hắn, lão khất cái tự mình chế định một thực đơn cho nàng, nói là thân thể của nàng quá hư nhược, muốn cẩn thận điều trị trước một trận. Mặc dù lão gia hỏa nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng lão đối với đồ nhi bảo bối thì vẫn có trách nhiệm, cho nên Đường Ninh cũng nghe lão an bài. Dược cao bôi lên hơi lạnh, cảm giác đau lập tức giảm đi một chút. Buổi sáng hắn còn đang mơ một giấc mộng đẹp, mơ tới động phòng Hoa Chúc, trong tân phòng đột nhiên nhiều thêm mấy tân nương tử, thế mà lại bị Tô Mị vô tình đánh thức. Tô Hồ Ly khác với Đường Yêu Yêu, mặc dù không gọi được béo, nhưng cũng không có dáng người thon thả như Đường Yêu Tinh, trên người nàng chỗ nên lồi thì lồi, cần vẫn thì vẫn, là thuộc về loại hình đầy đặn mà nam nhân yêu nhất kia. Mặc dù giường không cao, nhưng thân thể gần 100 cân đập xuống thì vẫn quá sức. Hiện thực vốn tàn khốc, buổi sáng cũng không có xảy ra chuyện tình hương diễm gì, miệng đối miệng càng không tồn tại, khiến Đường Ninh có chút bận tâm chính là, kỳ thật ngoại trừ cái trán ra thì hắn có một chỗ cũng bị thương. Dù sao, làm một nam nhân chân chính, thân thể lúc sáng sớm kiểu gì cũng sẽ có một chút biến hóa. Đương nhiên, bất kỳ biến hóa gì khi bị Tô Mị đập cho một phát như thế thì đều khôi phục nguyên dạng. Tô Như nhìn vẻ mặt hắn đau đớn, nên mới ân cần nói, Tiểu Ninh ca, còn đau không? Không sao không sao. Đường Ninh lắc đầu. Lập tức muốn thành hôn, nếu như bị Tô Hồ Ly đập ra vấn đề, tội lỗi của nàng sẽ rất lớn. Sau khi Tiểu Như và Tiểu Tiểu ra ngoài, hắn lập tức đóng cửa phòng lại, định dùng mấy quyển song tu bí tịch của lão khất cái thử một chút. Ngoài cửa, lão khất cái bưng một cái bát từ trong phòng bếp chạy đến, trên mặt đầy ý cười nói, đồ nhi ngoan, mau tới đây uống chén dược thiện này. Tạ ơn sư phụ. Tiểu Tiểu bưng bát lên, ngồi ở bên cạnh bàn đá trong sân, bắt đầu uống dược thiện. Một bóng người to con từ ngoài viện chạy vào, khi chạy qua sân nhỏ, bước chân bỗng nhiên dừng lại, rồi vòng trở lại. Triệu Viên hít mũi một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bát kia, nuốt xuống từng ngụm nước miếng, đi qua, nhìn Tiểu Tiểu, liếm liếm bờ môi, nói ra, Tiểu Tỷ Tỷ, cái bát này của ngươi thật là dễ nhìn. Đường Ninh mở cửa phòng, sau một hồi nghiệm chứng, rốt cục hắn đã yên tâm, món nợ này, tạm thời có thể không cần tìm Tô Hồ Ly tính sổ rồi. Từ trong phòng đi ra, hắn đã nhìn thấy Nhuận Vương đứng ở bên người Tiểu Tiểu. Nhuận Vương từ trong ngực móc ra rất nhiều thứ, đặt ở trên bàn đá, nói ra, Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi cho ta uống một ngụm, những vật này của ta đều cho ngươi. Đường Ninh nhìn đống đồ trên bàn, có mứt hoa quả, có lưu ly hạt châu, có một cái ná cao su nhỏ đẹp đẽ, còn có một nửa bánh ngọt hắn ăn còn lại. Tiểu Tiểu ngồi xa một chút, kéo dài khoảng cách cùng hắn, nếu như không có Đường Ninh giới thiệu, nàng sẽ không nói chuyện cùng người xa lạ. Đường Ninh đi qua, nói ra, Nhuận Vương điện hạ, thứ này ngươi không thể ăn. Vì sao? Nhuận Vương chỉ vào Tiểu Tiểu, không phục nói ra, vì sao vị tỷ tỷ này có thể ăn, ta lại không thể ăn. Nguyên nhân Nhuận Vương không thể ăn là bởi vì đây là dược thiện lão khất định chế cho Tiểu Tiểu, là dùng đến cải thiện thể chất của nàng, giúp thân thể nàng phát triển. Thân thể Nhuận Vương không thể lại phát triển hơn nữa, nếu phát triển nữa thì sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó bổ cho hắn quá, hoàng đế lại đòi nhi tử, thì Đường Ninh làm sao bây giờ? Nhưng Đường Ninh tin tưởng, nếu hắn giải thích như vậy thì Nhuận Vương nhất định sẽ nghe không hiểu. Thế là hắn xích lại gần bên tai của Nhuận Vương, nhỏ giọng nói, cháo này là cho nữ hài tử uống, nam hài tử uống sẽ khiến tiểu đệ đệ rụt về lại. Nhuận Vương nghi ngờ nói, tiểu đệ đệ là cái gì? Đường Ninh đưa tay chỉ một chỗ. Sắc mặt Nhuận Vương tái nhợt. Dùng hai tay che đũng quần mình, nói ra, vậy ta không uống, sau khi uống cháo này thì sau này sẽ không thể cưới Vương gia Muội Muội. Đường Ninh nhìn hắn hỏi, Vương gia Muội Muội là ai? Nói đến đề tài này, hai mắt Nhuận Vương lập tức tỏa ánh sáng, nói ra, Vương gia Muội Muội chính là Vương gia Muội Muội, ta thích nàng, về sau ta muốn cưới nàng làm vương phi của ta. Tiểu thí hài 11 tuổi biết cái gì gọi là thích, Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi ưa thích điều gì ở Vương gia Muội Muội? Ta thích dung mạo của nàng đẹp mắt, ta thích tiếng nói của nàng, ta thích dáng vẻ nàng cười lên, ta còn thích ngày đó nàng mặc một chiếc váy thêu hoa sen. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, ở trong lòng yên lặng thu lại đánh giá của hắn về tiểu mập mạp này. Triệu Viên đột nhiên nhìn hắn, nói ra, đúng rồi, ta đã nói với Phụ Hoàng, ta muốn ngươi làm tiên sinh dạy ta. Cái gì? Đường Ninh giật mình, hỏi, Phụ Hoàng ngươi đồng ý sao? Đồng ý rồi, vì sao Phụ Hoàng lại không đồng ý? Triệu Viên cao hứng nhìn hắn, nói ra, Phụ Hoàng nói ngươi rất có bản lĩnh, để cho ta học ngươi một ít, về sau ta có thể tùy tiện xuất cung. Các hoàng tử có rất nhiều lão sư, bao gồm mấy vị đại học sĩ, chư vị quan viên ở Hàn Lâm Viện, đều sẽ giảng bài cho bọn họ. Theo lý thuyết, sau khi hắn nhậm chức cũng có thể gặp được việc xấu này. Nhượng Vương nói tiên sinh, khẳng định là chỉ muốn cùng hắn học làm đồ ăn, nhưng ý tứ của Trần Hoàng thì Đường Ninh còn không rõ ràng lắm. Không rõ ràng cũng không quan trọng, hắn muốn ăn chực thì ăn chực đi, trong nhà nhiều người như vậy, thêm một cái miệng cũng không nhiều, thiếu một cái miệng cũng không ít. Triệu Viên một mình đi tới góc tường chơi lưu ly hạt châu, đại khái sẽ chơi đến khi ăn cơm. Đường Ninh đi đến một gian phòng khác, Tiểu Như không ở đây, chỉ có Tiểu Ý trong phòng. Nàng ngồi bên giường, trên giường phủ một kiện áo cưới. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, nàng có chút bối rối, muốn thu áo cưới lại, Đường Ninh bước nhanh qua, nói ra, dù sao tháng sau sẽ mặc vào, nếu không hiện tại mặc vào để cho ta nhìn xem. Mặc dù hai người đã thành hôn gần một năm, nhưng Đường Ninh vẫn còn chưa từng thấy dáng vẻ nàng mặc áo cưới. Chung Ý hơi đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói ra, tướng công, áo cưới không thể sớm mặc, điềm xấu. Quên đi. Đường Ninh ngồi bên giường, nắm tay của nàng, cười nói, sớm muộn đều sẽ nhìn thấy, cũng không nóng lòng nhất thời này. Nàng tựa vào ngực Đường Ninh, lẩm bẩm nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Bằng giờ này năm ngoái, ta còn chưa biết tướng công đâu. Đường Ninh cũng có chút thổn thức, ngày này năm ngoái, hắn vẫn là chó độc thân ở một thế giới khác. Thời gian một năm, hắn ở thế giới xa lạ này, đã trải qua thi châu, thi tỉnh, thi đình, cao trúng trạng nguyên, lại có kiều thê trong ngực, nghĩ tới thậm chí có cảm giác nằm mộng. Tướng công. Trong ngực bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi. Hả? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Chung Ý nghĩ nghĩ, hỏi, tướng công thật sự ưa thích thiếp thân sao? Ưa thích. Đường Ninh không chút do dự nói ra. Vậy vì sao tướng công ưa thích thiếp thân? Đường Ninh suy nghĩ một lát. Cúi đầu nhìn nàng, mở miệng nói, ta thích dung mạo nàng đẹp mắt, ta thích giọng nàng nói chuyện, ta thích dáng vẻ nàng cười lên, ta còn thích nàng mặc vào một chiếc váy thêu hoa sen. Hắn nói xong câu này đã cảm giác được thân thể mềm mại trong ngực run rẩy, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy trong hai con ngươi thanh tịnh kia, xuất hiện một tầng hơi nước. Tướng công. Chung Ý ôm hắn thật chặt, nói ra, cảm ơn ngươi. Đường Ninh ôm vai của nàng, trong lòng âm thầm quyết định, về sau sẽ mời Nhượng Vương ăn dê con hấp, tay gấu chưng, đuôi hưu chưng, vịt hoa nướng, gà con nướng, ngỗng con nướng. Đúng lúc này. Chung Ý ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói, thế nhưng mà tướng công, thiếp thân không có váy thêu hoa sen. Ở cửa phòng, Đường Yêu Yêu cúi đầu nhìn mép váy thêu hoa sen của chính mình, hơi đỏ mặt, thầm xì một câu rồi nói, không biết xấu hổ. Chương 214, ngươi là thuốc của ta, ba người đi cùng sẽ có thầy ta, kỳ thật hai người đi cũng có thầy ta, hoàng đế để Đường Ninh làm tiên sinh cho Nhượng Vương, Đường Ninh cũng cần học tập Nhượng Vương. Nói đến đúng là cũng hơi xấu hổ, hắn lại phải học một hài tử 11 tuổi cách tán gái, nhưng thật đúng là không ngờ, chiêu số của tiểu tử này lại có tác dụng như thế. Chính như vừa rồi, hắn đã tặng nụ hôn đầu của mình ra, là kiểu vương đầu lưỡi ra. Cứ như vậy, dù lần sau Tô Mị từ trên giường rơi xuống, xảy ra chuyện gì đó, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị mất vật quý giá này. Ở trong phòng cùng Tiểu Ý vuốt ve trong chốc lát. Rồi hắn từ trong phòng đi ra, Nhượng Vương còn đang chổng mông lên chơi bi trên mặt đất, lão khất cái đang dạy Tiểu Tiểu mấy chiêu thức đơn giản, nàng chỉ học động tác, mặc dù không có lực, nhưng cũng rất tra dáng. Đường Yêu Yêu không giống với lúc trước, hiện tại mới là chân chính luyện công, dáng người uyển chuyển luyện kiếm. Kiếm khí gào thét bắn ra, nhìn cực kỳ có phong phạm nữ hiệp. Đường Ninh đi tới, nàng thu kiếm lại rồi liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, không biết xấu hổ. Mặc dù nàng nói rất nhỏ, nhưng Đường Ninh vẫn nghe được. Hắn nghĩ lại một chút, hai ngày này mình rõ ràng không hề trêu nàng. Nhưng mỗi tháng nữ nhân đều có vài ngày khó hiểu như vậy, những lúc như thế này cứ coi như nàng đùa nghịch không có lý do, cũng có thể được tha thứ. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói ra, hôm nay ngươi mặc cái váy này rất xinh đẹp à. Nữ nhân nha, lúc cần khen thì phải khen một cái, Đường Yêu tinh thuộc về kiểu miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thực, khi hắn khen nàng, mặc dù ngoài mặt thì tỏ vẻ chẳng hề để ý nhưng trong lòng lại vui như nở hoa. Đường Yêu Yêu cúi đầu nhìn váy của mình một chút, hơi đỏ mặt, liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, không biết xấu hổ. Những lúc như thế này ngay cả Tiểu Ý cũng sẽ khó tính hơn. Triệu chứng của Đường Yêu Yêu có khả năng nghiêm trọng hơn một chút, mình khen nàng mà nàng còn thế này, Đường Ninh không thèm để ý nàng, vẫn nên để nàng tự mình yên lặng một chút đi. Đường công tử, Chung Ý cô nương có ở đây không? Đường Ninh đi ra sân nhỏ, có một nữ tử tuổi trẻ đang đi tới, nhìn thấy hắn thì hỏi. Là Triệu cô nương à, Tiểu Ý ở trong phòng, ngươi cứ tìm nàng là được. Nữ tử trẻ tuổi này là nữ nhi Bình An huyện thừa, thỉnh thoảng sẽ tới đây chơi một chút, Đường Ninh cũng đã gặp nàng mấy lần. Được rồi, tạ ơn Đường công tử. Nữ tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Sau đó cũng không đi vào, mà lại đứng tại chỗ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Ninh. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nghi ngờ nói, Triệu cô nương, trên mặt ta có vết bẩn gì sao? Nữ tử trẻ tuổi cười cười, nói ra, trên khuôn mặt Đường công tử thật sự có vết. Đường Ninh về phòng, tìm một chiếc gương soi một chút, mới phát hiện trên mặt của hắn có mấy dấu son môi màu đỏ, nhất định là vừa rồi Tiểu Ý lưu lại, mặt môi nhìn không được đỏ ửng. Hắn thế mà mang theo mấy dấu son môi này lung lay trong sân lâu như vậy, khó trách Đường Yêu Tinh nói hắn không biết xấu hổ. Cẩn thận rửa mặt. Hắn mới đi ra chào lão khất cái một câu, sau đó mang theo Tiểu Tiểu ra huyện nha. Ở cổng huyện nha dán bố cáo, sau vụ án hắc hổ bang kia, những hài tử được giải cứu ra nhưng cũng không có nhà để về, triều đình tạm thời bố trí bọn hắn ở Phúc Điền Viện, đồng thời thông báo tới các nơi, hy vọng người nhà những hài tử này thấy được, có thể đến đón bọn hắn trở về. Xác suất việc này vốn cực kỳ nhỏ, cho dù là ở hậu thế khi tin tức cực kỳ phát triển, vô số phụ mẫu muốn tìm về hài tử đã mất tích cũng là chuyện muôn vàn khó khăn, huống chi là hiện tại, chỉ dựa vào mấy tấm chân dung không quá giống. Làm sao có thể tìm được cha mẹ của bọn hắn? Phúc Điền Viện là cơ quan từ thiện mà triều đình thiết lập, tương tự như viện mồ côi và cô nhi viện ở hậu thế, nhưng đối với đám cô nhi thì nơi đó kỳ thật cũng không phải là một nơi tốt, tiến vào nơi đó, khó khăn lắm mới có thể giữ mệnh, không đến mức chết cống chết đói mà thôi. Sau khi ra cửa, Tiểu Tiểu nắm chặt tay Đường Ninh, đối với thế giới bên ngoài này, nàng vẫn cảnh giác và sợ hãi. Mặc dù Đường Ninh muốn bảo vệ nàng, nhưng cũng không muốn để nàng vĩnh viễn ở trong nhà. Chỉ có để nàng từ từ thoát khỏi những bóng ma tâm lý kia mới có thể giúp thể xác tinh thần phát triển tốt hơn. Từ huyện nha đi đến tòa nhà, Đường Ninh mua cho nàng một món đồ chơi làm bằng đường, một cái chong chóng nho nhỏ. Nàng chỉ nắm hai vật này ở trong tay. Nếu như Đường Ninh không đoán sai, nàng sẽ mang hai thứ này về, sau đó giấu đi. Tiểu Tiểu có thói quen giấu đồ vật, nhất là đồ ăn, bánh bao ăn không hết, bánh ngọt, mứt hoa quả, nàng đều sẽ cẩn thận bọc lại rồi giấu kỹ, chờ đến lần sau lại ăn. Đường Ninh có thể thường xuyên tìm thấy ở trong phòng những vật này, cây trâm, vòng ngọc mà Đường Ninh cho nàng cũng đều bị nàng giấu đi. Hắn cầm qua đồ chơi làm bằng đường từ trong tay nàng, đưa đến bên miệng của nàng, nói ra, ăn đi, về sau chỉ cần có ta ở đây, mùi sẽ không bị đói, Tiểu Tiểu không cần giấu đồ vật. Nàng kinh ngạc nhìn Đường Ninh, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, sau đó lại đẩy đồ chơi làm bằng đường kia về phía miệng Đường Ninh. Đường Ninh cắn một cái, nắm tay của nàng, cười nói, đi thôi, chúng ta đi xem nơi ở mới của chúng ta. Đường Ninh nghĩ rằng tòa nhà còn cần hai ngày mới có thể hoàn thành, không nghĩ tới hôm nay cũng đã có thể xong hết. Sau khi tòa nhà được sửa chữa lại đã rực rỡ hẳn lên. So với tiểu viện huyện nha thì rộng rãi thoải mái hơn nhiều, ở đây có bể bơi, ao tắm, luyện võ tràng rộng rãi, đều theo chiếu yêu cầu của hắn mà làm thành. Trời mùa hè nóng nực thì xuống dưới bơi hai vòng, sau khi luyện công xong, thoải mái tắm nước nóng, lại đuổi tình nhi ra ngoài, gọi hai tiểu nha hoàng đến đấm lưng xoa bóp vai, quả thực là hưởng thụ của nhân sinh. Nắm tay Tiểu Tiểu dạo qua một vòng trong nhà, Đường Ninh không khỏi cảm thán, có tiền thật tốt. Kỳ hạn công trình hoàn thành so với hắn dự đoán còn ngắn hơn một chút, kỳ thật hôm nay đã có thể chuyển vào tới, Đường Ninh nghĩ nghĩ. Vẫn để ngày mai lại chuyển. Buổi tối hôm nay, sẽ cáo biệt với Tô Hồ Ly đi, cuối cùng không cần lo lắng buổi sáng bị nàng từ trên giường lăn xuống đến gọi tỉnh. Chờ đến khi Tiểu Tiểu ngủ, hắn rời đi huyện nha, đi vào Hồng Tụ Cát, Tô Mị đã đang ngồi trên giường. Nàng nhìn Đường Ninh một chút, có chút lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Nàng hỏi lên như vậy, Đường Ninh lại cảm thấy nơi nào đó thoáng đau, lắc đầu nói, không có việc gì. Thật sự không có chuyện gì. Thật không có chuyện gì. Không có việc gì liền tốt. Tô Mị nghe thế cũng yên tâm, mặc dù nàng còn chưa trải qua sự đời. Nhưng cũng biết, chỗ kia đối với nam nhân là rất quan trọng. Đường Ninh lấy chiếu tới, trải trên mặt đất, cách giường xa một chút, lúc này mới nói ra, ngày mai ta sẽ chuyển vào nơi ở mới, ta sẽ khóa căn phòng này từ bên ngoài lại, ban đêm ngươi đến ngủ, nhớ kỹ không cần phát ra quá lớn thanh âm. Tô Mì thở dài, nói ra, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, chúng ta đều đã ngủ nhiều ngày như vậy, ngươi bỏ được rời đi như thế sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, nếu không, ta để lại một cái giường ở nhà ta cho ngươi. Thật sao? Tô Mị vui mừng hỏi. Dạ. Đường Ninh tức giận nói. Chỉ nghe nói nuôi ngoại trạch. Chưa từng nghe nói có ai nuôi hồ ly tinh nuôi đến trong nhà. Tô Mị có chút thất vọng, nằm ở trên giường, nói ra, một đêm cuối cùng, ngươi tới gần chút ngủ đi, ngươi tới gần một chút, ta ngủ mới ngon. Đường Ninh nhịn không được hỏi, ngươi thế này là tất xấu gì? Ta còn đang muốn hỏi ngươi đây. Tô Mị có chút tức giận mắng, rốt cuộc là ngươi đã hạ mê hồn hương gì cho ta? Nhân quả tuần hoàn, có khả năng đây chính là báo ứng. Tô Hồ Ly Mị công cao minh, mê toàn nam nhân khắp kinh sư đến mức xoay quanh, tất cả đều quỳ dưới gấu váy của nàng. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, mới khiến cho nàng quỳ hắn. Trên giường của hắn. Tô Mị nằm trên giường, cắn răng nói, nếu như sau này ngươi đi mà ta không ngủ được, ta sẽ trói ngươi lại, để cho mỗi ngày ngươi ngủ cùng ta. Nằm mơ đi, ngươi vẫn đừng có ý nghĩ xấu gì với ta nhất định là nam nhân mà ngươi không có được. Ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu? Ngươi chiếm giường của ta, còn nói ta không biết xấu hổ. Ngươi có thể lên đây ngủ mà, ta lại không cản ngươi. Đường Ninh nhích lại gần bên giường, nói ra, nói thật, ngươi như thế là bị bệnh, ta biết mấy vị thái y, có muốn để bọn hắn giúp ngươi nhìn xem không? Tô Mị có chút thất vọng nói ra, đã xem qua rất nhiều thần y. Đều không có tác dụng. Kỳ thật ta cũng là thần y, ta còn có sư huynh so với ta còn lợi hại hơn, có cơ hội ta để hắn giúp ngươi nhìn xem. Ngươi không phải thần y. Tô Mị lắng đến bên giường, cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, nhỏ giọng nói ra, ngươi là thuốc của ta. Đường Ninh ngủ một giấc này rất thơm, mùi trên người Tô Mị rất dễ chịu, có tác dụng trợ ngủ nhất định, hôm qua hắn còn đang nói chuyện cùng nàng, không biết vì sao lại đột nhiên ngủ mất. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Tô Mị nằm nhọại bên giường, chính là mắt không chớp nhìn nơi nào đó trên người hắn. Đường Ninh lập tức thanh tỉnh. Xoay người một cái từ dưới đất đứng lên, hai tay che bộ vị kia, kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Tô Mị nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, hóa ra là thật không có việc gì. Chương 215, Khang Vương mời. Đây là một đêm cuối cùng ở Hồng Tụ Các, Đường Ninh lại nằm để Tô Mị ngủ nhiều thêm chốc lát, sau đó mới cùng nàng cùng rời khỏi phòng. Đương nhiên, hắn đi cửa chính, Tô Mị vẫn đi cửa sổ. Tạm biệt công tử. Mấy vị cô nương đứng ở cửa ra vào phất tay chào hắn, vẻ mặt không nỡ xa rời, khiến người đi đường phải ngừng chân quan sát. Chung Ý thấy hắn thì hơi nghi hoặc một chút, sao hôm nay tướng công trở về muộn như vậy, đồ ăn đã lạnh rồi, ta đi giúp tướng công hâm nóng lại. Buổi sáng ngủ dậy hơi muộn. Đường Ninh đi đến trước bàn, nói, không cần phiền thế đâu. Cũng không lạnh nhiều, cứ ăn như vậy đi. Chung Ý thử nhiệt độ đồ ăn một chút, thấy không phải đã lạnh hẳn nên cũng ngồi xuống đối diện Đường Ninh, nói ra, tướng công, An Dương quận chúa mời, ngày mai thiếp thân và Triệu cô nương sẽ cùng đi, sẽ về hơi muộn một chút. An Dương quận chúa ở kinh sư có nhân mạch cực lớn, cũng thường xuyên tổ chức các buổi yến hội, mời những nhân vật có mặt mũi trong kinh, ngay cả Đường Ninh cũng đã từng tham dự một lần, còn nảy sinh khúc mới với Lục Đằng rất không thoải mái. Có phụ thân là Bình An huyện lệnh, cũng coi như bước vào vòng tròn quý nữ danh viện ở kinh sư. Quen biết thêm mấy bằng hữu cũng là chuyện cần thiết. Khi nàng ở Linh Châu chính là đệ nhất tài nữ, ngày bình thường tham gia các buổi tiệc xã giao cũng không ít, hẳn là có thể thoải mái mà khống chế ở cục diện. Đường Ninh nghĩ một chút rồi hỏi, nơi tụ hội ở đâu? Thiên Nhiên Cư. Chung Ý cười cười, nói, khách thượng Thiên Nhiên Cư, cư nhiên thiên thượng khách, thiếp thân còn chưa tới kinh sư, đã nghe nói về danh tiếng Thiên Nhiên Cư, lần trước đi tới đó là buổi tối, không nhìn thấy cảnh trong lâm viên, lần này cũng phải xem thật kỹ một chút. Mặc dù hắn tin tưởng Tiểu Ý, nhưng từng vòng tròn trong kinh sư cũng không phải là yên bình. Giữa những nữ nhân lại càng là như vậy, chỉ cần có hơn ba nữ nhân trở lên ở cùng một chỗ, thì sẽ không tránh được sẽ lục đục với nhau, Đường Ninh vẫn còn có chút không quá yên tâm về nàng. Hắn vốn muốn để Đường Yêu Yêu cùng đi theo, nhưng An Dương quận chúa không mời nàng ấy, cũng không tiện không mời mà tới, ngẫm lại hay là nói với Tô Mị một tiếng, đến lúc đó để nàng hỗ trợ chăm sóc một chút. Tô Hồ Ly là nhân tinh, trường hợp bình thường, nàng đều có thể xử lý tốt. Bất quá, chuyện này Tiểu Ý nói cho hắn biết hơi trễ, nếu không hôm qua hắn đã có thể nói một tiếng với Tô Mị. Hiện tại lại phải đích thân đi tới Thiên Nhiên Cư một chuyến. Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới, hỏi, sách của ngươi đã viết xong chưa? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, sách gì? Đường Yêu Yêu nhíu mày, không phải ngươi nói ban đêm sẽ viết một quyển đi ra trước, để bọn hắn đi khắc bản sao? Lúc này Đường Ninh mới nhớ tới, đêm qua hắn nói chuyện phiếm cùng Tô Mị, quên mất phải viết bản thảo. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, đã viết xong, để ta kiểm tra một chút, đến chiều sẽ đưa cho ngươi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, đột nhiên hỏi, không phải là ngươi còn chưa viết chứ? Làm sao có thể? Đường Ninh nhíu mày nhìn nàng. Nói ra, chúng ta giao tình bao lâu mà ngươi còn không tin ta, nếu không hiện tại ta lấy ra để cho ngươi nhìn xem. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, nói ra, được. Đường Ninh ngồi trước bàn viết bản thảo, Đường Yêu Yêu ngồi đối diện với hắn nhìn chằm chằm. Cách làm của nàng khiến Đường Ninh rất thất vọng, làm bạn tốt bao lâu nay, còn là đồng bạn làm ăn. Thế mà ngay cả tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có, điều này khiến hắn bắt đầu do dự, về sau nếu còn có chuyện làm ăn để kiếm tiền, có nên tìm nàng hay không? Quen biết lâu như vậy, tín nhiệm của Đường Yêu Yêu đối với hắn còn không bằng Tô Mị mới quen biết hắn mấy tháng. Đêm hôm khuya khoắt Tô Hồ Ly cũng dám cùng hắn ngủ trên một cái giường, đây là tín nhiệm đến cỡ nào? Đường Yêu Yêu gõ bàn một cái nói, lớn tiếng nói, ngốc cái gì đấy, nhanh viết đi. Đường Ninh thở dài, chấm mực rồi bắt đầu đặt bút. Kim cổ tình trường, hỏi ai sẽ thực tình. Nhưng nếu thật sự chân thành không tiêu tan, cuối cùng sẽ thành liền cành. Vạn dặm lo gì nam chung bắc, lưỡng tâm cần gì luận sống và chết. Cười nhân gian nhi nữ trướng duyên khang, vô tình mà thôi. Cảm kim thạch, về thiên địa. Bỏ ra gần nửa canh giờ, Đường Ninh mới viết xong quyển thứ nhất, Trường Sinh Điện. Hắn vuốt vuốt cổ tay chua xót. Để bút xuống mới phát hiện Đường Yêu Yêu đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Nàng gối đầu lên hai cánh tay đặt trên bàn, nghiêng người ngủ say, khóe miệng còn có một tia nước óng ánh. Đường Ninh nhấc bút lên, mất một lúc lâu mới nén được ý muốn vẽ một con rùa trên mặt nàng. Ỷ vào chính mình có võ công cao cường, thế mà lại ép bức người khác viết bản thảo, nếu như không phải lo lắng nàng tỉnh lại đánh hắn, con rùa này hắn nhất định sẽ vẽ. Không dám vẽ rùa. Thừa dịp nàng ngủ thiếp đi kéo kéo mặt của nàng trả thù một chút thì vẫn là có thể, dù sao cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, bảo đảm sẽ không có người tiến đến, mới đưa tay giật giật gương mặt của nàng, nhưng đúng lúc này Đường Yêu Yêu lại đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt của nàng từ mê mang đến thanh tĩnh chỉ trong tích tắc, Đường Ninh mặt không đổi sắc, nói, viết xong rồi, ta vừa định gọi thì ngươi đã tỉnh rồi. Đường Yêu Yêu ngồi ngay ngắn, nhìn hắn hỏi, ngươi vừa muốn làm gì? Gọi ngươi tỉnh lại thôi, còn có thể làm gì? Đường Ninh giao quyển thứ nhất cho nàng, nói ra, đúng rồi, một quyển này, ngươi để bọn hắn tranh thủ thời gian khắc bản, có thể in bao nhiêu thì in bấy nhiêu. Đường Yêu Yêu vuốt mắt ngồi xuống, hỏi, vì sao? Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói ra, ngươi ngốc à, nếu in thiếu khiến người khác không mua được, chờ đến những kẻ in trộm kia, khách nhân sẽ đều đi mua ở nhà bọn hắn. Chúng ta còn kiếm tiền thế nào? Vấn đề bản quyền này, hắn đã nghĩ kỹ trước khi chuẩn bị mở hiệu sách liền. Trần Quốc không có luật bảo hộ bản quyền, xuất hiện đồ lậu là chuyện khó mà tránh khỏi. Phân quyển đi bán, trước bọn hắn in trộm, cứ cách mấy ngày lại đẩy ra một cuốn mớ, như thế mới có thể thu được lợi nhuận tối đa. Mà mỗi một quyển, tự nhiên là in càng nhiều càng tốt. Để đến khi đám in trộm in ra cũng đừng nghĩ kiếm được tiền. Từng có kinh nghiệm tiêu thụ, Tây Sương Ký, cùng Mẫu Đơn Đình, Đường Ninh đại khái có thể đánh giá ra quan hệ cung cầu tương đối chính xác. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là trao quyền cho những kẻ buôn bản in trộm kia, nhưng thời đại này không có luật bảo hộ bản quyền, rõ ràng không tốn tiền là có thể có được đồ vật, đồ đần mới muốn mất tiền đi mua. Cái gì? Đường Yêu Yêu nghe thế cũng tỉnh táo lại, vỗ vỗ bàn, giận dữ nói, ai dám in trộm sách của chúng ta đi đập cửa tiệm bọn hắn. Tỉnh táo một chút. Đường Ninh đứng lên. Vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra, bạo lực không giải quyết được vấn đề, ngươi đập cửa hàng bọn hắn vẫn sẽ im trộm, trừ phi. Trừ phi cái gì? Được rồi. Đường Ninh khoát tay áo, bảo vệ bản quyền ở cổ đại cũng không phải không có, nhưng hắn không có thực lực này, cũng không muốn đi liều lĩnh vào chuyện này. Tiệm sách đồ lậu ở Kinh Sương nhiều không kể xiết, muốn kiếm được lợi ích từ bọn hắn, không khác gì đoạt thức ăn trước miệng cọp, trừ phi chính ngươi cũng là một con hổ, hoặc là có một con hổ nguyện ý giúp ngươi. Đường Ninh không phải lão hổ, cũng không gặp được một lão hổ khác. Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào, đặt một vật lên bàn, nói ra, cô gia, có một phong thiệp mời. Thiệp mời, ai đưa tới? Tình Nhi lắc đầu, nói ra, không biết, là nha dịch ở cửa ra vào đưa tới, cô gia mở ra xem là biết. Đường Ninh mở ra thiệp mời, một lát sau, nhỏ giọng nói, xế chiều ngày mai, Thiên Nhiên Cư, Khang Vương mời yến. Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới, hỏi, Khang Vương cũng mời ngươi à, có đi hay không? Đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, vì sao lại không đi? Mặc dù hắn và Khang Vương không ở trên cùng một con thuyền, nhưng lại đứng cùng một chiến tuyến, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bọn hắn có cùng mục tiêu, qua lại lẫn nhau một chút cũng bình thường. Ánh mắt của hắn một lại nhìn về phía Tiêu Giác, nói ra, ngươi tới rất đúng lúc, gọi thêm mấy người của ngươi đến, giúp ta dọn nhà. Đường Ninh muốn chuyển đồ cũng không nhiều, mấy cái rương lớn là xong. Tòa nhà đã sửa xong, hắn còn chưa kịp thuê nhà hoàng với hạ nhân, tiểu ý tạm thời sẽ không qua đó, Tam Thúc và Tam Thẩm đã mua một khu nhà nhỏ ở gần đó, tiểu như đã chuyển qua đó ở cùng bọn họ, cho nên, trước khi thành thân, tòa nhà lớn như vậy, cũng chỉ có Đường Ninh và Tiểu Tiểu cùng lão khất cái ở thôi. Có sư phụ tiện nghi của Tiểu Tiểu ở đó. Hộ viện gì đó thì cũng không cần mời, hắn vô cùng yên tâm. Đêm đã khuya, Đường Ninh nằm trên giường lớn, đang ngủ say. Cùng một thời gian, trong hồng tụ cát, trong gian phòng nào đó lầu hai, một bóng người lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 216, dự tiệc Khang Vương mời khách ở Thiên Nhiên Cư, An Dương quận chúa và đám danh viện kinh sư cũng tụ hội tại Thiên Nhiên Cư, lúc chiều, Đường Ninh và Tiểu Ý cùng nhau đi tới đó. Đường Yêu Yêu nhàn rỗi không chuyện gì, đi hiệu sách giám sát tiến độ khắc bản, nàng đã là tiểu phú bà có gia tài trăm vạn, đối với chuyện kiếm tiền vẫn làm không biết mệt, dựa vào hiểu biết của Đường Ninh về nàng, chờ đến khi nào tiền của nàng vượt qua lão cha của nàng, thì lúc đó có lẽ mới dừng lại. Tiêu Gia. Tiêu Giác đổi một bộ quần áo, từ hậu đường đi tới, khi đang chuẩn bị đi ra cửa thì lại có một giọng già nua từ phía sau truyền đến. Đi đâu đấy? Tiêu Giác quay đầu lại, nhìn thấy lão giả ngồi trên ghế trong nội đường, nói ra, con đi Thiên Nhiên Cư, hẹn mấy bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Lão giả ngẩng đầu, nhìn xem hắn, hỏi, là Khang Vương hẹn ngươi đi. Tiêu Giác nhìn ông ấy một chút, giải thích nói, chỉ tùy tiện ăn một bữa cơm. Nhất cử nhất động của ngươi đều đại biểu cho Tiêu Gia, ngươi nói tùy tiện ăn một bữa cơm thì chỉ tùy tiện ăn một bữa cơm. Lão giả lạnh nhạt nói, người khác sẽ cho là ngươi chỉ tùy tiện ăn một bữa cơm sao? Tiêu Giác há to miệng, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Một lúc lâu sau, giọng nói của lão giả mới vang lên lần nữa, nếu ngươi đã đáp ứng vậy thì đi thôi, về sau làm việc phải động não suy nghĩ một chút, phải cân nhắc tới Tiêu Gia. Con đã biết. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, đi ra cửa phòng. Hắn đứng trong viện, thở phào một hơi, vẻ mặt không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tiêu Gia vốn là hậu tộc, hiển hách một thời, nhưng từ khi hoàng hậu qua đời, thái tử chết yểu thì Tiêu Gia đã trở thành quý tộc xuống dốc. Tiêu Gia không nắm quyền, cũng không phải là đối tượng để Khang Vương cùng Đoan Vương lôi kéo, chú ý tốt tới gia tộc, không đứng về bên nào mới là cách làm sáng suốt. Tiến về phía trước một bước chính là đã chọn lựa phe phái. Nếu một ý nghĩ sai lầm, đứng sai vị trí, thì lúc ngay cả quý tộc xuống dốc Tiêu Gia cũng không phải. Hắn ngừng chân một lá ở tại chỗ, thở sâu một hơi rồi nhanh chân đi ra Tiêu Gia. Thiên Nhiên Cư, Triệu Vân Nhi đứng bên cạnh chung ý, khoát tay áo với Đường Ninh, nói, Đường công tử đi làm việc của mình đi, nếu người nào kết thúc sớm thì đến chỗ này chờ. An Dương công chúa mở tiệc ở thủy tại giữa hồ, Đường Ninh dặn dò các nàng chú ý an toàn. Sau đó mới đi đến một lầu nhỏ ở phía trước. Hắn đi vào sân nhỏ, nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo vàng nhạt. Đang đá cầu mây ở trong sân, cầu mây kia dưới chân của nàng giống như có sinh mệnh vậy. Đường Ninh đi qua, hỏi, tiểu đào, tiểu thư nhà ngươi có ở đây hay không? Thiếu nữ bị hắn gọi nên giật nảy mình, ra chân bất ổn, cầu mây kia lập tức rơi trên mặt đất. Nàng nhặt cầu mây lên, trừng mắt nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, tiểu thư nhà ta đang ngủ đấy, có chuyện gì đợi nàng tỉnh rồi lại nói. Hiện tại vừa mới xế chiều, còn lâu mới tới lúc trời tối, nhưng Đường Ninh biết Tô Mị nghỉ ngơi không có quy luật, mặc kệ lúc nào nàng có thể ngủ được cũng đã rất hiếm thấy. Thời gian bắt đầu yến hội mà Khang Vương mời còn có một lúc. Nếu nàng đang nghỉ ngơi, Đường Ninh cũng không đi quấy rầy. Hắn nhìn nha hoàn còn đang tức giận một chút, quay người đi ra ngoài viện. Cửa phòng trong viện đột nhiên mở ra, một bóng người từ trong đó đi tới, hỏi, tiểu đào, ngươi đang nói chuyện cùng ai đấy? Tô Mị nhìn có vẻ mỏi mệt, cả đêm qua nàng không ngủ được, chỉ đến tận sáng sớm mới ngủ một lát, lúc này tinh thần có chút mù mị, nằm trên giường, mơ màng giống như ngủ mà không phải ngủ, nghe được ở bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, nên cuối cùng cũng không ngủ được. Tiểu đào trừng mắt lườm Đường Ninh, bất mãn nói, đều tại ngươi. Đánh thức tiểu thư. Tô Mị nhìn về ra cửa sân, vẻ mặt không khỏi khẽ giật mình, có chút không tin dụi mắt một cái, trên mặt lộ ra vui mừng khó mà che giấu, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta tới. Đường Ninh vừa mới mở miệng, nàng đã bước nhanh tới, kéo lấy cánh tay của hắn, nói ra, ngươi vào đây với ta. Đùng. Cửa phòng lập tức đóng lại, thân thể nha hoàn tên là Tiểu Đào rung lên, miệng há lớn, cầu mây trong tay rơi trên mặt đất. Đường Ninh biết đây là nơi ở của Tô Mị, nhưng là lần đầu tiên tiến vào gian phòng của nàng. Khuê phòng của nữ hài tử, Đường Ninh đã tiến vào không ít, Tiểu Như. Tiểu Ý, Tình Nhi, Đường Yêu Yêu, nhưng loạn giống như phòng của Tô Mị, thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Trên bàn sách chất đống vô số trang giấy, thậm chí còn có không ít bay xuống mặt đất, trên giường còn loạn hơn, chăn mền còn không gấp. Đường Ninh liếc mắt đã thấy được cái yếm màu hồng ở góc giường kia, đủ loại chứng cứ chứng minh, Tiểu Đào là nha hoàn lười, so sánh với Tình Nhi thì kém xa. Chờ một chút, nàng vừa rồi đang ngủ, cũng không biết là ngủ thế nào, ở gian phòng của mình, chắc cũng không đến mức đi ngủ không mặc quần áo giống ban đêm mấy ngày trước, rất có thể chỉ cởi xuống cái yếm. Cho nên hiện tại nàng, ý nghĩ này một khi đã xuất hiện, thì sẽ không áp chế được, hắn dùng sức bấm đùi một cái. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Tô Mị nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, sao ngươi không nhìn ta? Đường Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, móc ra một cái túi thơm từ trong ngực, nói ra, ta thả ở trong này một chút thuốc an thần, ngươi thử một chút xem có hữu dụng hay không. Tô Mị thở dài, nói ra, trước kia ta thử thật nhiều thuốc an thần, đều không có tác dụng gì. Đường Ninh lấy túi thơm kia lại, nói ra, quên đi. Tô Mị đoạt lấy túi thơm trong tay hắn, nói ra, đồ vật đưa cho người khác, sao có thể lấy trở về? Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi ra. Đường Ninh quay người đi ra ngoài cửa. Dừng lại. Tô Mị lôi kéo hắn ngồi xuống bên giường, chính mình lại đắp kín trong chăn, nói ra, ngươi ngồi ở chỗ này, thuốc an thần gì cũng không hữu dụng bằng ngươi. Nàng cuốn chính mình vào trong chăn, Đường Ninh mới dám cúi đầu nhìn nàng. Tô Mị nằm ở trên giường, cầm túi thơm kia đặt ở ngực. Ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nói ra, từ hướng này nhìn sang, hình như thật sự là mặt rất lớn. Đường Ninh nhìn chồng hồ sơ và trang giấy chất trên bàn, nói ra, tinh lực của con người có hạn, mỗi ngày ngươi đều quá tiêu hao tinh lực, giấc ngủ tự nhiên sẽ không tốt. Ngươi sống một đời, thân bất do kỷ. Tô Mị thở dài, nói tránh đi, ngươi tới nơi này làm gì? Khang Vương mời yến. Ta còn tưởng rằng ngươi tới xem ta, thật khó chịu. Nơi này không ngủ được, tại sao ngươi không đi Hồng Tụ Các ngủ? Ngươi đi rồi, đến Hồng Tụ Các cũng không ngủ được. Tại sao lại có chứng mất ngủ kỳ quái như thế? Đường Ninh nghĩ một hồi, tự lẩm bẩm một câu, nhưng lại không nghe được bất kỳ lời đáp lại nào. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy hai mắt Tô Mị đã nhắm lại, vẻ mặt điềm tĩnh, mị thái bình thường từ trong ra ngoài đã biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác thanh thuần giống như thiếu nữ. Đường Ninh chậm rãi đứng dậy, rón rén đi ra ngoài cửa. Vốn muốn nhờ nàng để ý tới Tiểu Ý, không biết nàng ngủ một giấc này sẽ ngủ đến lúc nào, suy nghĩ kỹ một chút, các nữ tử tụ hội cũng sẽ không xảy ra việc đại sự gì, vẫn nên để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiểu Đào thấy chỉ có một mình hắn đi ra, cảnh giác nói, tiểu thư nhà chúng ta đâu, ngươi làm cái gì tiểu thư nhà chúng ta rồi? Xuyệt. Đường Ninh dựng thẳng một ngón tay lên, nói ra, nàng ngủ thiếp đi, ngươi nói nhỏ chút. Tiểu Đào Hồ nghi nhìn hắn, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi vào phòng, nhìn thấy tiểu thư nằm ở trên giường ngủ say. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không thể tin được, lặng lẽ lui ra ngoài, trong viện đã không có một bóng người. Ngươi đi làm cái gì đấy? Đường Ninh từ sân viện của Tô Mị đi ra ngoài, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tiêu Giác từ phía sau đi tới, nhìn tiểu viện kia một chút, kinh ngạc nói, đây không phải là nơi ở của Tô cô nương sao, ngay cả một chút thời gian này mà ngươi cũng không buông tha. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, sao ngươi lại tới đây, không phải nói không tới sao? Tiêu Giác nhìn hắn một chút, nói ra, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Thiên Nhiên Cư, lầu 9. Nhã Các chữ thiên số 1. Một thanh niên nhìn Khang Vương một chút, nghi ngờ nói, điện hạ còn đang chờ người. Khang Vương cười cười, nói ra, không nóng nảy, còn có hai vị khách quý chưa đến. Người kia nghi hoặc, không biết Khang Vương điện hạ nói hai vị khách quý kia là người phương nào, vậy mà để Khang Vương chờ ở chỗ này, mà Khang Vương đối với chuyện này, giống như một chút cũng không thèm để ý vậy. Trong lòng của hắn đang thắc mắc không hiểu, thì cửa Nhã Các bị người đẩy ra, Khang Vương nhìn hai người đi tới, cười nói, hai vị rốt cuộc đã đến. Chương 217, Hiến Kế thấy Khang Vương đứng dậy, đám người trong Nhã Các cũng thi nhau đứng lên, ánh mắt cũng nhìn qua ngoài cửa. Người có thể khiến Khang Vương điện hạ phải chờ đợi, trong lòng bọn họ cũng hết sức tò mò. Trong hai người đẩy cửa vào, người bên trái thì tất cả mọi người đều không xa lạ gì, Tiêu Giác Tiêu Tiểu Công Gia, trước khoa cử lần này, hắn cũng đã là danh nhân trong kinh, chuyện Tiêu Tiểu Công Gia đi thanh lâu ở trong kinh không ai không biết, không người không hay. Nhưng chân chính khiến thanh danh hắn nóng bỏng lại là một chuyện khác. Tiêu Giác xuất thân tướng môn, lại là hoàng khố nổi danh kinh sư. Thế mà trong lần thi đình này lại trúng được một giáp, đây là chuyện chưa từng có kể từ khi Trần Quốc khai quốc đến nay. Bởi vậy mà hắn một bước trở thành Vũ Lâm Đô Úy, ngay cả Tử Đệ Lục Đằng tướng môn vốn được coi là có tiền đồ nhất cũng không sánh nổi hắn. Người đang ngồi, đều là con nhà quyền quý ở kinh sư, những ngày này, không ít người bị trưởng bối đưa ra để so sánh với Tiêu Giác, nghe tên của hắn, đã sớm nghe đến mức lỗ tai lên kén. Chỉ là ngày xưa Tiêu Gia luôn khiêm tốn, từ trước đến nay không liên quan tới chuyện tranh giành, không biết lần này Tiêu Tiểu Công Gia tham dự yến hội do Khang Vương tổ chức. Có phải biểu thị điều gì hay không? Những ý niệm này chợt lóe lên trong lòng mọi người, rất nhanh đã dời ánh mắt nhìn về phía một người khác. Người này cũng trẻ tuổi giống như Tiêu Giác, nhưng nhìn rất lạ mặt, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Chỉ có mấy người biết được, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Đường Ninh đẩy cửa vào, chắp tay với Khang Vương, nói ra, trên đường có một số việc chậm trễ, mong điện hạ không trách tội. Làm sao lại trách tội? Khang Vương đầy tươi cười, nói ra, huống chi, thời gian ước định còn chưa tới, là chúng ta tới sớm. Hắn nhìn Đường Ninh, rồi quay sang nhìn đám người. Giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là trạng nguyên thi đình lần này, Đường Ninh, phụ hoàng đã bổ nhiệm hắn làm Hàn Lâm tu soạn, về sau, mọi người phải gọi hắn là Đường Đại Nhân. Sau khi nghe Khang Vương giới thiệu, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn mặc dù chưa từng gặp qua vị quan trạng nguyên này, nhưng người người đều đã từng nghe qua tên của hắn. Trạng nguyên thi đình cứ 3 năm sẽ sinh ra một vị, không tính hiếm lạ, đám người đang ngồi ở đây chưa chắc đã để vào mắt, nhưng vị trạng nguyên này năm nay lại khác với những năm qua. Điểm khác đầu tiên chính là thân phận hắn. Con rơi của Đường gia hơn 10 năm trước, bây giờ đã cá chép hóa rồng, cao trúng trạng nguyên, lại phủi sạch quan hệ cùng Đường gia, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đường gia là hào môn trong kinh, thế lực lớn nhất mà Đoan Vương nắm trong tay đối địch với Khang Vương, hành động của Đường gia hơn 10 năm trước, trực tiếp giao vị quan trạng nguyên này cho Khang Vương. Mà vị này cũng không để Khang Vương điện hạ thất vọng. Vụ án thời gian trước, không chỉ có hung hăng đánh vào mặt Đường gia cùng Đoan Vương, còn gián tiếp ảnh hưởng tới thế cục giữa Khang Vương cùng Đoan Vương, khiến Đoan Vương mất một vị thị lang bộ hộ. Đây chính là một lần đại thắng hiếm thấy khi Khang Vương điện hạ giao đấu cùng Đoan Vương. Tân khoa trạng nguyên Đường Ninh chính là đầu nguồn của việc này. Khang Vương bưng chén rượu lên, cười nói, đêm nay, bản vương chủ yếu là muốn giới thiệu Đường đại nhân cho chư vị nhận biết, không nói việc khác, mọi người uống rượu tận hứng. Đến nào, Đường đại nhân, ta mời ngươi một chén. Ta cũng kính Đường đại nhân một chén. Các ngươi nhiều người như vậy, không phải khi dễ người chứ, Đường đại nhân, ngươi đừng để ý đến bọn hắn, cứ thoải mái là được rồi. Khang Vương bởi vì Đường Ninh mà thiết kế yến. Tự nhiên là xem hắn như người mình, thái độ của đám người đối với hắn đều rất nhiệt tình. Đường Ninh cũng không biểu hiện ra kháng cự gì, từ tình hình trước mắt đến xem, hoàng đế không phải chọn Đoan Vương thì chính là Khang Vương, dù sao cũng không tới phiên Nhuận Vương tiểu mập mạp kia được, cứ như vậy, hắn cũng chỉ có một lựa chọn. Tuy nói lần này đã khiến bọn hắn mất một thị lang bộ hộ, nhưng Đường gia có căn cơ rất vững chắc trên triều đình, cũng không dao động căn bản được bọn hắn. Chuyện này cũng không có cách, Đường gia phụ trách khoa cử đã nhiều năm, trong sĩ lâm lại rất có ảnh hưởng. Bách quan trong triều, có bao nhiêu người đều là thông qua khoa cử để nhập sĩ, ai biết những năm này bọn hắn tích lũy bao nhiêu. Nếu Điện Hạ có thể đạt được ủng hộ của người đọc sách trong thiên hạ, thì đại sự gì cũng có thể thành. Nói thì dễ dàng, vô duyên vô cớ thì làm sao sĩ tử có thể quy tâm. Tuy nói ngay từ đầu Khang Vương đã nói rõ, hôm nay không nói việc vặt vãnh, nhưng mọi người uống vài chén rượu, chủ đề tự nhiên vẫn không thể rời bỏ khỏi cuộc chiến song vương. Người ủng hộ Khang Vương cùng Đoan Vương rất rõ ràng phe cánh của hai bên. Đoan Vương tranh không được quyền quý chân chính trong kinh. Lực ảnh hưởng của Khang Vương đối với hệ thống quan văn có hạn, trong sĩ lâm, càng không có uy vọng cùng thành tích gì, hai người giằng co, điểm này cũng không có gì thay đổi. Khang Vương uống một chén rượu buồn, thở dài, muốn được những người đọc sách kia ủng hộ, nói nghe thì dễ. Đường Ninh nghĩ một chút rồi đặt chén rượu xuống, nói ra, Điện Hạ, chuyến đi ngàn dặm đều bắt đầu tại dưới chân, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng một lần là xong, Điện Hạ muốn sĩ tử quy tâm, không ngại trước tiên cứ thu hoạch một bộ phận người duy trì. Tiêu Giác vừa mới gấp một miếng thức ăn. Nghe thế thì tay run lên một cái, món ăn lại rớt xuống. Với hiểu rõ của hắn đối với Đường Ninh, chuyện đối với chính hắn không có lợi, hắn là sẽ không làm, càng sẽ không hảo tâm đến bày mưu tính kế thay Khang Vương không quen không biết. Khang Vương giật mình, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói, nguyện nghe cao kiến của quan Trạng Nguyên. Cao kiến thì chưa nói tới, chỉ là một chút thiển kiến mà thôi. Đường Ninh nhìn Khang Vương, hỏi, không biết Điện Hạ có biết, khoa cử nếu là một cánh cửa để làm rạng rỡ tổ tông, giúp cá chép hóa rồng, lẽ ra là người người hướng tới, vì sao người đọc sách trong thiên hạ này lại ít như vậy? Khang Vương nghĩ nghĩ. Nói ra, quan Trạng Nguyên đã từng là học sinh dân nghèo, không phải không biết nguyên nhân này, đọc sách tuy tốt, nhưng sách này cũng không phải người người đều có thể đọc được. Đúng vậy. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, không nói tử đệ dân nghèo chưa đóng nổi thúc tu, không mua nổi sách, chính là rất nhiều người đọc sách trong thiên hạ, cũng có đại đa số xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, mua không nổi một bản chú giải kinh nghĩa. Nói những lời này thì có ích lợi gì? Khang Vương lắc đầu, nói ra, bản vương cũng không khả năng giúp bọn hắn mua sách, lại không thể giảm xuống giá sách. Đường Ninh nhìn hắn, kiên nhẫn nói ra, theo ta được biết, rất nhiều danh nho đương thời, cả đời viết sách lập truyền, nhưng tự thân lại nghèo rất mùng tơi, rất nhiều học sinh, tốn hao trọng kim mua sắm thư tịch, lại chỉ giao bạc cho tiệm sách đồ lậu, hiệu sách chính bản bị bọn hắn làm cho không có đường sống, chỉ có thể nâng lên giá sách, cứ như vậy, thì càng phát ra cũng không có người mua được. Khang Vương nghe không hiểu ra sao, nói ra, Đường đại nhân có ý gì, hay là nói thẳng đi. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra, Điện Hạ có thể đốc thúc triều đình lập pháp, nghiêm khắc đả kích tiệm sách đồ lậu. Cứ như vậy, hiệu sách chính bản sẽ không bị bọn hắn ép phải nâng lên giá sách để đổi lấy sinh tồn, giá cả thư tịch giảm xuống, đối với người đọc sách tự nhiên là một chuyện tốt, mà những danh nho viết sách kia cũng không trở thành nghèo rớt mùng tơi, trong lòng tất nhiên sẽ cảm kích Điện Hạ. Khang Vương bị hắn nói cũng khá động tâm, nhưng nghĩ một chút thì lại lắc đầu nói, Phụ Hoàng đã nói qua, trị đại quốc như nấu món ngon, luật pháp nghiêm lệnh, không thể tùy ý cải biến, việc này. Khó a. Đường Ninh không nghĩ tới hắn lại đào hố cho chính mình, nghĩ một chút lại nói, nếu như triều đình bảo hộ chính bản. Đồng thời cho phép những tiệm sách khác, giao phó phí tổn nhất định, là có thể khắc bản thư tịch chính bản, mà những phí tổn kia, một bộ phận trả về tiệm sách chính bản, một bộ phận khác sung về quốc khố. Khang Vương giật mình, sau đó bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói ra, cứ như vậy, phụ hoàng khẳng định sẽ đồng ý, phụ hoàng thích bạc nhất. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, hành động lần này không chỉ có thể thu được cảm kích của người đọc sách, có thể mang đến một bút tiền thu vì quốc khố, sợ là cũng có thể chiếm được niềm vui của phụ hoàng, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Hắn nhìn Đường Ninh. Mặt đầy ý cười, chắp tay nói, đa tạ Đường đại nhân chỉ điểm, việc này nếu có thể thành, bản vương nhất định có thâm tạ. Đường Ninh cười cười, nói ra, điện hạ khách khí, thân là người đọc sách, ta cũng đã sớm muốn vì người đọc sách thiên hạ này làm vài chuyện. Khang Vương và hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, vẻ coi trọng càng đậm. Trong bữa tiệc, Đường Ninh lấy cớ đi tiểu, đi ra Nhã Các. Tiêu Giác ở phía sau hắn, hỏi, ngươi mới vừa nói những cái kia, thật sự có thể giảm xuống giá sách, tại sao muốn giảm xuống giá sách, ngươi muốn mua rất nhiều sách sao? Người khác thì Đường Ninh không biết. Những lời vừa rồi kia, có một phần là vô ích, nhưng nếu như triều đình thật sự đẩy ra luật bản quyền, hiệu sách của bọn hắn sẽ giảm xuống giá cả, đi con đường ít lãi tiêu thụ mạnh. Xem ra không phải. Tiêu Giác nhìn hắn, lắc đầu, suy nghĩ một lát, lại nói, nhà các ngươi không phải là muốn mở hiệu sách chứ? Chương 218, Chung tỷ tỷ, Chung muội muội. Tiêu Giác đột nhiên biến thành thông minh, trong lúc nhất thời Đường Ninh hơi khó thích ứng. Tục ngữ có câu, cản tài lộ của người, như giết phụ mẫu người, thương nhân trục lợi, ai muốn động đến lợi ích của bọn hắn sẽ tìm người đó liều mạng. Nhưng luận về liều mạng, bọn hắn khẳng định không đấu lại Khang Vương, cũng không dám liều, lão cha của Khang Vương là hoàng đế, giết cha của hắn chính là tạo phản, những tiệm sách lậu kia không có gan chó này. Xưa nay cũng không ít người viết sách, có được ý thức bản quyền rất mạnh, bằng vào ảnh hưởng và thế lực tự thân. Để những tiệm sách lậu kia không dám lỗ mãng, nhưng thông qua quốc gia lập pháp thủ đoạn cưỡng chế thi hành thì lại cực kỳ hiếm thấy. Vì giới hạn trong kiến thức, cổ nhân không có khái niệm về phương diện này, cũng sẽ không chú ý tới những chuyện này, nhưng một khi luật bản quyền được dựng lên, đối với việc giữ gìn trật tự xuất bản vẫn rất hữu dụng, quốc gia cũng có thể nhờ vào đó mà thu hoạch được không ít, nhất cử lưỡng tiện. Về phần sau khi tiệm sách lậu thiếu đi kia, những hiệu sách chính bản kia có thể giảm xuống giá sách hay không, nếu như ngay cả chút chuyện này mà Khang Vương cũng làm không được, thì dứt khoát đừng tìm tranh vị trí hoàng đế làm gì. Chuyện này đối với Khang Vương chính là nhất cử lưỡng tiện, với hắn mà nói, cũng là có hai cái chỗ tốt. Tiệm sách lậu ít đê, chính bản tự nhiên sẽ bán nhiều nhất, mà bọn hắn nếu muốn bản quyền, dùng bạc mua là được, một quyển sách Trường Sinh Điện có 20 quyển, mỗi một quyển có bản quyền, không phải bạc sẽ ào ào ào đến sao, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu sau, hắn có thể vượt qua số lẻ trong gia tài của Đường Yêu Tinh rồi. Nghĩ tới đây, Đường Ninh bỗng nhiên lại có chút thương tâm, hắn ý thức tới Đường Yêu Yêu không phải cây rụng tiền của hắn. Hắn mới là cây rụng tiền của Đường Yêu Yêu, không chỉ bị nàng lấy ra để đánh bạc, mà còn bị nàng thúc bản thảo. Kiếm lời bạc của hắn, còn muốn nghiền ép hắn như thế, hoàn toàn chính là đường bái bì. Cùng Tiêu Giác đi ra bên ngoài hít thở thông khí một lúc, rồi sau đó mới cùng hắn ta đi lên lần nữa. Khang Vương cau mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, lập tức nói ra, bản vương vừa rồi đã suy nghĩ, muốn thúc đẩy việc này, chỉ sợ vẫn không dễ dàng như vậy. Đường Ninh im lặng, hắn đã nói đến mức này rồi, thế mà Khang Vương còn lo lắng, chẳng lẽ thật sự muốn hắn tay nắm tay dạy hắn ta? Hắn kiềm chế cảm xúc. Mỉm cười, ôn hòa nhã nhặn nói ra, không biết điện hạ còn có gì lo lắng. Khang Vương nhìn hắn, nói ra, Đường đại nhân có chỗ không biết, một chuyện xuất bản sách này, từ trước đến nay là do quốc tử giám phụ trách đốc thúc, quốc tử giám tế tửu lại thân cận với Đoan Vương, bản vương thật sự không chen vào được, nếu bọn họ phản đối, chẳng phải là lộ ra bản vương vượt qua. Nếu bọn họ phản đối, đây chẳng phải là càng tốt sao? Đường Ninh nhìn hắn ta một chút, bất đắc dĩ nói, bọn hắn càng phản đối, sẽ càng có thể làm nổi bật tuệ nhãn của điện hạ, càng có thể nổi bật lên tấm lòng của điện hạ nguyện ý vì học sinh khắp thiên hạ mà dốc một phần lực. Sau khi chuyện thành công, người đọc sách trong thiên hạ mới có thể càng cảm tạ điện hạ. Khang Vương nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay với Đường Ninh, nói ra, lời này của Đường đại nhân, bản vương hiểu ra, ngày mai bản vương sẽ tiến biểu với phụ hoàng, tường thuật việc này có ích. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, điện hạ không nên gấp gáp. Khang Vương nhìn hắn, hỏi, Tiêu Đô Úy còn có cao kiến gì? Tiêu Giác chính là con trai của Tiêu lão công gia khi già mới có, thật sự tính toán ra, hắn có cùng bối phận với phụ hoàng, mỗi lần Khang Vương gặp hắn, trong lòng luôn luôn có chút cổ quái. Giống như xưng hô kiểu gì cũng không đúng, chỉ có thể dùng chức quan thay thế. Cao kiến thì không có, chỉ là một chút thiển kiến mà thôi. Tiêu Giác nhìn Khang Vương, nghĩ nghĩ rồi nói, ta cảm thấy, trước tiên Điện Hạ không cần phải gấp gáp tường thuật việc này có ích với bệ hạ, chỉ cần đưa ra bàn luận, Quốc Tử Giám và Đoan Vương phản đối, cứ để bọn hắn phản đối là được. Khang Vương nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, hai mắt chợt sáng lên. Ý của ngươi là khi phụ hoàng sắp bị bọn hắn thuyết phục, lại nói rõ những điều có ích, sẽ lộ ra bọn hắn. Tiêu Giác cười cười, nói, Điện Hạ anh minh. Dù sao có kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh cùng Đoan Vương, Khang Vương suy nghĩ một chút, cũng đã có một kế hoạch cụ thể. Người ủng hộ hắn trong triều, lấy quyền quý chiếm đa số, cho tới nay vẫn luôn muốn đạt được ủng hộ của người đọc sách, đây là một cửa khẩu đột phá, cũng là một cơ hội, đã có thể hạ thấp Đoan Vương Ly, lại có thể vì chính mình tranh đến lợi ích, loại chuyện gần như không cần bỏ ra giá gì, lại có thể thu hoạch được khổng lồ này là chuyện hắn thích làm nhất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh. Trong lòng không khỏi đại hỷ, nếu ngày bình thường có hắn ở bên người bày mưu tính kế. Chẳng phải là có thể tự nhiên thêm ra rất nhiều cơ hội. Đường gia lần này, thế nhưng là đã tặng hắn một món lễ lớn. Mà hắn vốn tưởng rằng Tiêu Giác trúng một giáp là do vận khí, hiện tại xem ra, hắn cũng đầy một bụng ý nghĩ xấu. Mưu lược, lần thi đình này, một giáp bị hắn ôm đồm toàn bộ, đúng là một chuyện đáng giá vui mừng. Hắn bưng chén rượu lên, nói ra, đến, bản vương mời các ngươi một chén. Thiên Nhiên Cư, thủy tạ giữa hồ. Trong vườn Thiên Nhiên Cư, có một tòa chủ lâu, giữa hồ cũng có không ít thủy tạ lầu cát, hoàn cảnh thanh nhã, chính là nơi mà nhã khách thường đến trong kinh. Nhưng hôm nay ở giữa hồ thủy tạ lại bị phong tỏa đứng lên, không cho phép ngoại nhân nhất là nam tử đi vào. Trên hồ, hành lang, trong tiểu đình, thỉnh thoảng lại truyền đến một trận vui cười. Nếu không phải quận chúa mời, cha ta đều không cho ta đi ra, mỗi ngày ở trong nhà ngoại trừ đọc sách chính là thêu thùa, thật là nhàm chán. Bọn tỷ muội gần nhất có sách gì hay để đọc, từ khi Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Đình ra xong, những ngày gần đây đều không có sách gì hay cả. Tây Sương mới vừa viết được bao lâu, trên thị trường đã có Đông Sương Ký, Nam Sương Ký, Bắc Sương Ký. Những kẻ kia cũng quá không biết xấu hổ, nghĩ là đặt tên không khác nhiều lắm là có thể so sánh cùng Lý Thanh công tử. Ngày bình thường An Dương quận chúa tổ chức yến hội, kỳ thật cũng không cần lý do, quan gia tiểu thư, quyền quý thiên kim ở trong kinh, bình thường ở trong nhà chịu rất nhiều trói buộc, chỉ có những ngày thế này mới có thể buông lỏng chính mình. Cũng bởi vậy, An Dương quận chúa ở trong vòng các danh viện kinh sư, nhân duyên vô cùng tốt. Các nữ tử trêu chọc lẫn nhau vài câu, nói mấy chuyện khuê trung mật ngữ, chợt có người nhìn về một bên, hỏi, người bên kia là ai vậy, sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Có người cũng nhìn qua. Nói ra, không biết, nhưng người bên cạnh nàng ấy, hình như là Triệu Vân Nhi, hẳn là bằng hữu của nàng ấy đi. Chung Ý và Triệu Vân Nhi ngồi ở một chỗ trong đình, có người từ bên cạnh đi tới, nhìn Chung Ý, hỏi Triệu Vân Nhi nói, Vân Nhi, vị muội muội này là ai, nhìn rất lạ mắt. Triệu Vân Nhi quay đầu nhìn một chút, cười nói ra, nàng ấy tên là Chung Ý, là thiên kim trong nhà Bình An huyện lệnh, mới vừa tới kinh sư không lâu. Nữ tử kia nhìn Chung Ý, cười nói, nếu là bằng hữu của Vân Nhi, đó chính là người mình, làm quen một chút, ta tên là Thẩm Nhu, hẳn là lớn hơn ngươi một chút, về sau gọi ngươi là Chung muội muội. Mấy nữ tử bên cạnh nàng cũng cười cười giới thiệu. Thẩm Nhu nhìn Chung Ý cùng búi tóc khác các nàng, kinh ngạc nói, Chung muội muội đã có hôn phối sao? Chung Ý gật đầu cười, nói ra, năm ngoái đã thành hôn. Không biết là gia hỏa nào may mắn, có thể lấy được nương tử xinh đẹp như vậy. Thẩm Nhu nhìn nàng một chút, thoáng cảm thán nói. Triệu Vân Nhi nhìn xem nàng, trêu đùa, Nhu tỷ tỷ, ngươi cũng nên lập gia đình đi, thế nào, còn chưa tìm tới Lan Quân như ý sao? Kinh sư này có bao nhiêu thanh niên tuổi trẻ tài tuấn như vậy, thế mà không có người nào lọt vào mắt Nhu tỷ tỷ sao? Cũng không phải là không có. Trên mặt Thẩm Nhu lộ ra ý cười, nói ra, ngày đó ta ở ngồi phía trước cửa sổ trên tiểu các lầu hai trong nhà nhìn thấy có một vị công tử cưỡi ngựa từ trên đường đi qua, hào hoa phong nhã, dáng dấp cũng tuấn tiếu. Triệu Vân Nhi bát quái hỏi, thăm dò được là công tử nhà ai sao? Nghe ngóng thì ngược lại là nghe được. Thẩm Nhu cười cười, nói ra, về sau ta mới biết được, đó chính là quan trạng Nguyên Thi Định lần này, cũng không biết hắn đã có hôn phối chưa, nhà ở chỗ nào, nếu còn không có hôn phối, ta sẽ để cha ta gọi người tới cửa cầu hôn đi. Cầu hôn? Triệu Vân Nhi ông bụng. Cười đến run rẩy cả người, chỉ vào Chung Ý, nói ra, vậy thì ngươi không thể gọi nàng ấy là Chung Muội Muội, muốn đổi giọng gọi tỷ tỷ. A. Thẩm Nhu khẽ giật mình, hỏi, có ý tứ gì? Trong một tiểu đình khác, An Dương quận chúa nhìn một bóng người đi tới, nói ra, sao giờ mới đến, người ngươi để cho ta mời tới, ta đã mời đến. Chương 219, tướng công nhà ngươi tên là gì? À, Chung Muội Muội chính là Trạng Nguyên phu nhân. Ở trước mặt Trạng Nguyên phu nhân mà nói muốn gả cho quan Trạng Nguyên, sắc mặt Thẩm Nhu xấu hổ đến đỏ bừng, vội vàng nói, vừa rồi ta chỉ đùa một chút, Chung Muội Muội bỏ qua cho. Chung Ý khẽ cười rồi nói, không có chuyện gì. Thẩm Nhu nhìn nàng một chút, trong lòng cũng không còn ý nghĩ xấu gì đối với vị công tử tuấn tiếu cưỡi ngựa kia, tán dương, Chung Muội Muội và quan Trạng Nguyên đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Trải qua một chuyện xấu hổ nho nhỏ vừa rồi, bầu không khí giữa các thiên kim đã thoáng hòa hoãn đi nhiều. Đột nhiên lại có người nhìn về phía một bên hành lang khác, nói ra, quận chúa đã đến. Mọi người đồng loạt nhìn qua, thấy quận chúa An Dương đang đi cùng một người từ đằng xa tới. Gặp qua quận chúa. Đám người Thẩm Nhu Triệu Vân Nhi thi nhau hành lễ. An Dương quận chúa cười cười, nói, tất cả mọi người đều là tỷ muội, không cần đa lễ. Nàng nhìn chúng nữ một chút, mỉm cười nói, Thủy Nhi có mấy lời muốn nói với Chung cô nương, chúng ta không ngại đi qua đó tâm sự. Thẩm Nhu nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười nói, được. An Dương quận chúa dẫn đầu đi ra ngoài, mấy người Triệu Vân Nhi nhìn nhau một chút. Rồi cũng bước từ trong đình ra. Chung Ý đứng ở trong đình, nghi hoặc nhìn nữ tử đối diện, hỏi, cô nương, chúng ta có quen biết sao, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Ngươi không biết ta, ta lại biết ngươi. Nữ tử kia nhìn nàng, mỉm cười nói, ta tên là Đường Thủy, nhưng ngươi không thể gọi ta như vậy, tiểu ý đệ muội. Cái tên Đường Thủy này, không phải lần đầu tiên Chung Ý nghe được, nhưng đây là lần thứ nhất Chung Ý nhìn thấy nàng ấy. Nàng biết thân phận Đường Thủy, bởi vậy nên nàng hơi bối rối, chân tay luống cuống không biết làm gì. Đường Thủy nhìn nàng, mỉm cười nói, ngồi đi. Trước đây đã muốn gặp muội một chút, nhưng vẫn không có cơ hội. Đường Thủy nhìn nàng, ấy nấy nói ra, lần này ta nhờ An Dương quận chúa thiết yến ở đây, mời muội tới, thật sự là có chút mạo muội. Chung Ý khẽ nhếch môi, nàng thật sự không nghĩ tới, hôm nay An Dương quận chúa mở buổi tụ hội này lại là vì nàng. Đệ muội thật xinh đẹp, biểu đệ của ta này, bên người tổng. Lúc đầu nàng muốn nói bên người Đường Ninh luôn luôn có nữ tử xinh đẹp vây quanh, nhưng nghĩ tới thân phận người đối diện, câu nói này mà nói ra thì thật sự không ổn, nên lập tức sửa lời, biểu đệ của ta này cũng thật có phúc khí. Nữ tử đối diện nhiều lắm cũng chỉ lớn hơn nàng 2 tuổi, nói chuyện lại giống như là trưởng bối vậy, sắc mặt Chung Ý đỏ lên, nói ra, tỷ, tỷ tỷ quá khen. Đường Ninh đã giải thích qua với nàng về chuyện Đường gia, mặc dù nàng không có cảm giác đặc biệt gì với Đường Thủy cô nương, nhưng cũng không có ác cảm gì. Đường Thủy dùng ánh mắt ôn hòa đánh giá Chung Ý, nhìn sắc mặt Chung Ý đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đường Thủy đột nhiên gỡ xuống một vòng ngọc từ trên cổ tay, nói ra, cái này cho muội. Chung Ý nhìn nàng, kinh ngạc nói, đây là... Đường Thủy giải thích nói, đây là trước kia tiểu cô cho ta. Hiện tại ta đem nó chuyển tặng cho muội, đúng rồi, tiểu cô của ta chính là mẫu thân của các muội. Có một câu mà nàng chưa hề nói, vòng tay này là bảo bối của tiểu cô, lúc đầu dự định truyền cho con dâu Đường gia, trong một khoảng thời gian rất dài, bà nghĩ rằng Đường Ninh đã chết yểu từ hơn 10 năm trước nên đã đưa vòng tay này cho nàng. Vòng ngọc này óng ánh sáng long lanh, gần như không có một chút màu tạp, Chung Ý chỉ nhìn một chút đã biết vòng ngọc này có giá trị không nhỏ, vội vàng nói, không được, thứ này quá trân quý. Đường Thủy nắm lấy tay của nàng, đeo vòng ngọc này lên cho nàng. Nói, thứ này vốn chính là muốn truyền cho muội, bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ. Chung Ý ngẩng đầu, khổ sở nói, tỷ tỷ. Đường Thủy nắm tay của nàng, nói, cầm đi. Cách đó không xa, Mấy người Triệu Vân Nhi và Thẩm Nhu ngồi trong một ngôi đình khác, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía đình bên này. Thẩm Nhu bỏ một miếng bánh ngọt vào trong miệng, lẩm bẩm nói, Đường Thủy cô nương tìm Chung Muội Muội có chuyện gì nhỉ? Ta đã biết. Trên mặt Triệu Vân Nhi lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra, không phải nói Quan Trạng Nguyên và Đường gia, tính như vậy, Chung Ý là nương tử của hắn, Đường Thủy là tỷ tỷ của hắn. Bọn hắn tự nhiên có chuyện để nói. Thẩm Nhu giật mình, đột nhiên nói, nhưng ta nghe nói Quan Trạng Nguyên và Đường gia cũng không hợp. Triệu Vân Nhi lắc đầu, nói ra, những chuyện kia thật thật giả giả, hư hư thật thật, ai biết được. Trong đình, trên mặt Chung Ý lộ ra vẻ hồi ức, nói ra, ta quen biết tướng công, là do một chuyện hiểu lầm, khi đó hắn bị đánh đến mất ký ức, ngay cả tên của mình cũng quên, đến bây giờ, tướng công còn có rất nhiều chuyện không nhớ lại. Đường Thủy nghe nàng, trong lòng có chút chua xót, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó lại thử một tham gia thi châu một lần. Không ngờ là lại trúng giải nguyên, sau đó thì từng bước đi đến hiện tại. Đường Thủy càng nghe lại càng thêm chua xót, mặc dù Chung Ý nói hời hợt, nhưng một đứa trẻ không có chút nào bối cảnh, từ nhỏ lớn lên trong gia đình nghèo khổ, có thể một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng trúng liền tam nguyên, đây là chuyện khó khăn tới cỡ nào. Những chuyện này, nàng đều không thể nói cho tiểu cô, nghĩ đến những chuyện mà trong những năm này hắn phải trải qua, trong lòng lại không nhìn được buồn rầu, nhìn Chung Ý nói, ta xin lỗi đi ra đây một chút. Chung Ý nhẹ gật đầu, giờ phút này trong lòng nàng cũng đặc biệt rối loạn. Đúng là cảm giác thê tử xấu gặp cha mẹ chồng, cũng muốn một người yên lặng một chút. Khoảng cách đến đình giữa hồ có xa hơn một chút, trong lầu các bên hồ đèn đuốc chiếu ở trong nước, bị gió nhẹ lướt qua, vỡ thành một mảnh. Đường Thủy dựa vào lan can, ánh mắt mê ly nhìn quang ảnh trong nước. An Dương quận chúa đi tới, đứng ở bên cạnh của nàng, nhìn trên mặt hồ lăng tăng, hỏi, thế nào? Đường Thủy khẽ dụi mắt một cái, nói ra, hôm nay tạ ơn quận chúa. Giữa tỷ muội chúng ta, cần phải khách sáo như thế sao? An Dương quận chúa lắc đầu, nói ra, chuyện này một mình ngươi là thì thật sự là quá khó khăn. Ngươi đã chuẩn bị tâm lý đối đầu với Đường gia sao? Nếu không phải tiểu cô, 18 năm trước ta đã chết ở bên ngoài. Đường Thủy thu tầm mắt lại, nói ra, những năm này tiểu cô coi ta như thân sinh, làm sao ta có thể để cả một đời bà phải đợi trong tiểu viện kia, cô độc sống nốt quãng đời còn lại. An Dương quận chúa thở dài, không nói gì nữa. Đường Thủy nhìn xem nàng, nói ra, mấy ngày nữa còn muốn làm phiền ngươi một lần. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói ra, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, ta ra mặt cũng sẽ thuận tiện hơn một chút. Một lần nữa trở lại trong đình. Thẩm Nhu nhìn Chung Ý, có chút hâm mộ nói ra, Chung Muội Muội, ánh mắt của ngươi thật là tốt, khi các ngươi thành thân thì tướng công nhà ngươi còn chưa tham gia khoa khảo đúng không? Chung Ý nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy, chuyện này không có quan hệ gì tới ánh mắt của nàng, muốn nói ánh mắt tốt, cũng là ánh mắt yêu yêu tốt. Đáng tiếc khoa cử lần tiếp theo phải chờ tới 3 năm sau. Thẩm Nhu lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra, nhưng ta không đợi được 3 năm sau, bằng không, ta cũng muốn tìm một tài tử trước, ngày đêm cùng hắn đọc sách, chờ đến khi hắn trúng trạng nguyên, ta chính là trạng nguyên phu nhân. Triệu Vân Nhi trêu ghẹo nói, bây giờ ngươi tìm cũng không muộn đâu, nhưng trạng nguyên khó được, ngươi vẫn đừng suy nghĩ, tân khoa tiến sĩ năm nay cũng có rất nhiều người còn chưa có hôn phối, ngươi có muốn đánh chủ ý vào bọn hắn một chút hay không? Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đình đã có một thanh âm truyền đến. Đúng vậy à, Nhu tỷ tỷ, lần này Tuấn Sinh nhà ta danh liệt nhị giáp thi đình, có muốn để hắn giới thiệu một vị đồng niên cho ngươi nhận biết không? Dù sao tuổi của Nhu tỷ tỷ đã không nhỏ, lại trì hoãn thêm 2 năm, muốn gả ra ngoài thì càng khó khăn. Giọng nói này có 3 phần trêu chọc, 3 phần âm dương quái khí, Thẩm Nhu nghe thấy giọng nói này thì sắc mặt lập tức đen lại. Nàng bình thường vốn không hợp nhau với người vừa tới này lắm, lần này ý trung nhân của nàng ta thi đậu tiến sĩ, ở trước mặt mình, cái đuôi càng vểnh đến bầu trời. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, hôn sự của ta, cũng không nhọc phiền Trần Diệu ngươi quan tâm. Nữ tử tên là Trần Diệu cười cười, nói ra, đều là tỷ muội nhà mình, Nhu tỷ tỷ không cần khách khí với ta, Tuấn Sinh nhà ta quen biết rất nhiều tân khoa tiến sĩ đâu. Thẩm Nhu lườm nàng một chút, nhìn về phía Chung Ý. Nói ra, đúng dịp, tướng công Chung Muội Muội cũng là tiến sĩ năm nay. Nhận biết rất nhiều đồng niên, không cần Trần cô nương hao tâm tổn trí. Trần Diệu nhìn về phía Trung Ý, kinh ngạc nói, tướng công của vị cô nương này cũng là tân khoa tiến sĩ. Không biết tướng công nhà ngươi tên là gì, nếu là danh liệt nhị giáp thì không chừng tuấn sinh nhà ta cũng biết. Nàng tận lực cắn rất nặng hai chữ nhị giáp này, vẻ kiêu ngạo trên mặt hoàn toàn không che giấu được. Thi đình có ba bản, bản kém bản nhất trọng thiên, nhị giáp và tam giáp, nhìn thì chỉ kém một chữ, lại khác nhau một trời một vực. Trung Ý mỉm cười, nói ra, ngày bình thường bằng hữu của tướng công không nhiều. Ta không nghe hắn đề cập qua cái tên này, chắc là không quen biết. Chương 220, đệ nhất tài nữ. Sau khi Trung Ý nói xong, nụ cười trên mặt Trần Diệu càng sáng lạng. Chu Tuấn Sinh trúng nhị giáp, mặc dù xếp mấy vị trí cuối bảng nhị giáp, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 30 người trúng nhị giáp, trải qua thi tỉnh, thi đình, và Quỳnh Lâm Yến, tiến sĩ nhị giáp không nói là biết nhau, nhưng dù sao cũng nên nghe qua tên lẫn nhau, dù là người lại ngu dốt cũng hẳn phải biết, vì tiền đồ và sự phát triển sau này, nên kết giao thêm mấy bằng hữu. Nàng ta theo bản năng coi tướng công của nữ tử trước mắt trở thành tiến sĩ tam giáp bất nhập lưu, ngay cả ngực cũng không khỏi ưỡn lên một chút. Nàng ta nhìn Chung Ý, cười nói, đồng niên tiến sĩ, vẫn nên đi lại nhiều hơn, tuấn sinh nhà ta giao hữu rộng khắp, có cơ hội không ngại quen biết một chút, về sau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm Nhu không muốn nhìn bộ dáng này của Trần Diệu nhất, mắt to khẽ xoay tròn, nhìn về phía Chung Ý, cười hỏi, Chung Mùi Mùi, bình thường tướng công nhà ngươi kết giao với người nào thế, nhất định đều là đại tài tử nhỉ. Ta cũng không biết. Chung Ý lắc đầu, nói ra, bình thường tướng công lui tới rất ít bằng hữu, ngoại trừ Tiêu Giác Tiêu công tử bên, cũng chỉ có Cố Bạch Cố công tử, Thôi Lan Thôi công tử. Còn có một người là Thẩm công tử, ta không biết hắn tên là gì. Trần Diệu nghe vậy thì sững sờ, theo bản năng hỏi, Thẩm Kiến. Chung Ý nghĩ một chút mới gật đầu nói, hình như tên là Thẩm Kiến. Trần Diệu nhìn nàng một chút, Tiêu Giác là một giáp thi đình, Cố Bạch, Thôi Lan, Thẩm Kiến, chính là ba hạng đầu nhị giáp, có thể lui tới cùng bọn hắn, cũng không thể là hạng người vô danh, cho dù là Chu Tuấn Sinh, cũng không dám nói là bằng hữu cùng mấy vị này. Nói khoác cũng phải có hạng, tại sao nàng ta không nói tướng công nhà nàng ta còn quen biết cả tân khoa Trạng Nguyên Đường Ninh nữa? Trần Diệu nhìn Chung Ý. Nhìn không được cười lên, mang theo vẻ trào phúng mà hỏi, tướng công của Chung cô nương, không phải là quan Trạng Nguyên chứ? Ai nha, đúng là bị ngươi cho đoán được. Thẩm Nhu nhìn Trần Diệu, cười nói, nếu như ta không có nhớ lầm, Chu Tuấn Sinh nhà ngươi hình như là thứ các sĩ ở Hàn Lâm Viện đi, tướng công của Chung Mùi Mùi lại là tu soạn Hàn Lâm đấy, mọi người cùng ở Hàn Lâm Viện, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, về sau khẳng định sẽ quen biết, ngươi không cần phải gấp. Nụ cười trên mặt Trần Diệu cứng đờ, không dám tin nói, ngươi. Quan Trạng Nguyên chính là tướng công nhà ngươi. Kỳ thật trong lòng nàng đã tin. Việc này quan hệ đến danh tiết. Không có nữ tử nào lại dùng chuyện như vậy để nói đùa, nhưng nàng cũng không muốn tin tưởng, nếu tướng công nàng ta chính là tân khoa Trạng Nguyên, hành động vừa rồi của Trần Diệu nàng chẳng phải là một tên hề. Chung Ý lạnh nhạt cười một tiếng, nói ra, tướng công nói đây chỉ là bệ hạ hậu ái mà thôi. Thẩm Nhu cười nói ra, Chung Muội Muội quá khiêm nhường, trúng liền tam nguyên, chỉ có ân trạch của bệ hạ là không thể được, quan Trạng Nguyên không hổ là quan Trạng Nguyên, cao trung một giáp đầu danh, vẫn là khiêm tốn như thế. Không giống như một số người. Khó khăn lắm mới leo lên nhị giáp, cái đuôi đã liền vĩnh đến bầu trời. Trần Diệu biết nàng ta nói tới ai, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cuộc không thể tiếp tục chờ ở đây được nữa, thấp giọng nói một câu xin lỗi không tiếp được, sau đó vội vàng rời đi. Cuối cùng cũng xả được cơn tức này. Thẩm Nhu nhìn bóng lưng Trần Diệu chật vật chạy đi, nói ra, Chung Muội Muội không biết đâu, bình thường Trần Diệu này có bao nhiêu đắc ý. Chẳng qua chỉ là một tên đứng cuối bảng nhị giáp mà thôi, đã hận không thể khắc cả bản danh sách vào trên mặt của nàng. Chung Ý mỉm cười, không nói gì. Thẩm Nhu nhiệt tình lôi kéo tay của Chung Ý, nói ra, Chung Muội Muội, ngươi vừa tới kinh sư không lâu, ta mang ngươi đi làm quen với mấy tỷ muội, về sau chúng ta cần phải thăm hỏi lẫn nhau một chút, đúng rồi, quan Trạng Nguyên còn biết tài tử tuổi trẻ gì không, muốn dáng vẻ đẹp mắt, tốt nhất là cao một chút, trắng một chút. Trên hành lang giữa hồ thủy tạ, Thẩm Nhu nhìn Chung Ý, lẩm bẩm nói, Chung Mùi Mùi, ngươi nói ánh mắt ngươi làm sao lại tốt như vậy chứ, thật sự là hâm mộ chết người. Chung Ý có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật khi ta thành thân là ném tú cầu. A. Thẩm Nhu rõ ràng giật mình. Nhìn về phía vẻ mặt của Chung Ý, càng thêm hâm mộ, ném tú cầu cũng có thể ném ra một trạng nguyên, vận khí của ngươi tốt bao nhiêu chứ? Phía trước lại đột nhiên truyền đến một tiếng hô, Thẩm Nhu kéo tay Chung Ý ra, đi, chúng ta đi xem một chút. An Dương quận chúa kết giao, đều là danh viện thiên kim ở Kinh Sư, tụ hội ngày thường tự nhiên không chỉ là vui chơi giải trí. Những danh viện quý nữ trong kinh này, cầm kỳ thư họa, thi thư văn chương, mặc dù không phải mọi thứ tinh thông, nhưng cũng đều quen thuộc, cũng có một số người cực kỳ tài tình, không thua gì nam tử, tài hoa ở kinh sư truyền xa. Khiến cho đông đảo nam tử cũng khâm phục không thôi. Bình thường các nàng luôn ở trong nhà, một lời khuê tình khó mà biểu đạt, ngày bình thường tiểu tụ, thỉnh thoảng sẽ đưa tác phẩm của mình ra, cùng những người khác thảo luận một chút, có thể là chia sẻ chuyện gần đây đọc sách gì, đề cử lẫn nhau một phen, mọi việc đều như thế. Giờ phút này, đã có hơn 10 nữ tử tập hợp chung một chỗ, truyền nhau đọc mấy hoa tiên viết thi từ. Khó trách lâu như vậy chưa từng gặp qua tiểu cô nương này, hóa ra là trốn ở trong nhà làm thi từ. May mắn Tiếu Tiếu là thân nữ nhi, nếu các nàng sinh là thân nam nhi. Khoa cử này còn có chỗ cho đám số nam nhân kia chắc. Diệu Diệu à, thơ này của ngươi không phải là do Chu Tuấn Sinh nhà các ngươi giúp ngươi làm chứ, nhìn giống như là phong cách của hắn. Nếu ngươi hâm mộ, cũng tìm người giúp ngươi làm đi. Trần Diệu nhẹ nhàng đẩy nữ tử vừa nói chuyện kia một chút, cười nói, lúc đầu ta cũng không muốn, thế nhưng hắn nhất định phải giúp ta làm, ta cũng không có cách, một bài thơ đang hay lại bị hắn đổi thành bài thơ không ra ngô khoai gì này. Nữ tử kia nói ra, nào có không ra ngô khoai gì chứ, sở trường của Chu Tuấn Sinh vốn chính là thi từ, bài thơ này làm rất tốt. Nhưng nữ tử chúng ta, trên thơ văn cũng không sánh bằng những nam nhân bọn hắn. Chu Tuấn Sinh nhà các ngươi giúp ngươi, còn ai có thể so sánh được với ngươi, ngươi đây là gian lận. Vậy thì không nhất định. Trần Diệu liếc nhìn đám người một chút, nhìn về phía Chung Ý vừa mới đi tới, mỉm cười nói, Chung cô nương là Trạng Nguyên phu nhân đấy, tài văn chương của quan Trạng Nguyên siêu quần, chắc hẳn tài văn chương của Chung cô nương cũng không kém, ta tuyệt đối không thể sánh bằng. Trạng Nguyên phu nhân. Chúng nữ nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn qua. Lần này Trạng Nguyên khoa cử vốn rất khó lường. Trúng liền tam nguyên, từ xưa đến nay cũng không có mấy người, các nàng đều không xa lạ gì sự tích và tên gọi của vị Trạng Nguyên này, nhưng đây vẫn là lần thứ nhất thấy Trạng Nguyên phu nhân. Thẩm Nhu nhìn Trần Diệu, sắc mặt có chút khó coi, nữ nhân này rõ ràng là đang cố ý trả thù nàng vừa rồi ném đi mặt mũi. Khi mọi người đang đánh giá Chung Ý, Trần Diệu đã đi lên trước, mỉm cười hỏi, người người đều biết, quan Trạng Nguyên tinh thông thi từ. Chung cô nương cùng hắn sớm chiều ở chung, chắc hẳn về mặt thi từ cũng không kém đi, không biết Chung cô nương có thể lấy ra một hai bài cựu tác. Để cho chúng ta kiến thức một chút. Chung Ý nhìn nàng, mỉm cười nói, chỉ là hiểu sơ mà thôi, trò chơi chi tác, không nên lấy ra bêu xấu. Chung cô nương khiêm tốn. Trần Diệu nhìn về phía đám người, mặt mỉm cười, nói ra, thi từ của mọi người cũng đều là trò chơi chi tác, chỉ là giao lưu trao đổi lẫn nhau. Cũng không phải tham gia khoa cử, Trạng Nguyên phu nhân cần gì phải chối từ. Đúng nha, thi danh của quan Trạng Nguyên nổi như vậy, Trạng Nguyên phu nhân tất nhiên cũng sẽ không kém. Chỉ là cựu tác mà thôi, Trạng Nguyên phu nhân không cần khiêm tốn từ chối. Chúng nữ tràn ngập tò mò đối với vị Trạng Nguyên phu nhân lần thứ nhất gặp mặt này. Không ít người cùng ý tưởng với Trần Diệu. Đường Thủy đứng bên ngoài đám người, nhíu mày. Đang muốn đi vào thì một bàn tay trắng noãng đã đặt ở trên vai của nàng. Một bóng người từ sau lưng Đường Thủy đi ra, nhìn Chung Ý, mỉm cười nói ra, Hà Như Mộ Mộ giữ Triều Triều, canh cải khước, niên niên tuế tuế, nghe nói đệ nhất tài nữ Linh Châu đến Kinh Sư, hôm nay cuối cùng đã gặp được. Lúc này sắc trời đã tối xuống, nhưng khi nữ tử kia từ trong đám người đi ra, chúng nữ chỉ cảm thấy dường như cả tòa thủy tạ đều sáng lên vậy. Cùng là nữ tử, khi nhìn đến nàng, bọn họ đúng là sẽ không khỏi sinh ra cảm giác tự lấy xấu hổ. Tô Mị chính là Tô Mị, bất kỳ thời gian gì, bất kỳ địa điểm nào, chỉ cần có nàng ở đó, tất cả mọi người đều sẽ trở thành vật làm nền. Sau đó, các nàng mới ý thức tới lời nàng nói. Hà Như Mộ Mộ giữ Triều Triều, canh cải khước, niên niên tuế tuế, bài Thước Kiều Tiên này, sau đêm thất tịch năm ngoái đã truyền đến Kinh Sư, nghe nói là một vị tài nữ ở Linh Châu làm ra. Lúc ấy đã nhấc lên một phen gợn sóng ở thi đàn Kinh Sư. Vị tài nữ kia, mặc dù ở Linh Châu xa xôi, nhưng rất nhiều thi từ của nàng đã sớm truyền đến kinh sư, bài Thước Kiều Tiên kia làm cho vô số người sợ hãi than. Cũng không phải là tác phẩm tốt nhất của nàng, trong kinh có không ít người đang học thi từ của nàng đều cho rằng gọi nàng là đệ nhất tài nữ Linh Châu còn không đủ, với tài năng thi từ của nàng, nữ tử Trần Quốc, vô xuất kỳ hữu, đệ nhất tài nữ Linh Châu hai chữ Linh Châu hoàn toàn có thể xóa đi. Vị tài nữ kia tên là Chung Ý, Chung Ý, Chung cô nương, trên mặt đám người Thẩm Nhu lộ ra vẻ chợt hiểu, ánh mắt chúng nữ nhao nhao nhìn phía người đối diện với Trần Diệu kia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.